Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Theo sau liền lập tức rời đi chân ma thư viện. Bất quá, lần này hắn là vì đưa Tô Khinh Ngữ rời đi thứ 9 vực, đảo cũng đích xác không nghĩ cao điệu. Rời đi chân ma thư viện sau, Yến Trường Phong liền ẩn nấp thân hình, điệu thấp lén đi, chạy đến thứ 9 vực biên hoang. Chương 1730, tìm hảo mộ chỗ. Tuy rằng Yến Trường Phong cố tình ẩn nấp thân hình, bất quá ở Yến Trường Phong vừa mới rời đi chân ma thư viện thời điểm, như cũng bị người trước tiên chú ý tới. Các tộc cường giả, cũng không có tất cả đều rời đi, mà là ở chân ma thư viện cách đó không xa, âm thầm lưu ý Yến Trường Phong hướng đi, liền như hoang quỷ tộc trưởng lão Khâu Điểm giống nhau. Bất quá, cùng Khâu Điểm bất đồng chính là, những người này không có Khâu Điểm như vậy cố kỵ, bọn họ thậm chí có nghĩ tới, tìm kiếm cơ hội, ám sát Yến Trường Phong. Giờ phút này, nhìn đến Yến Trường Phong rời đi chân ma thư viện, những người này tức khắc tất cả đều biểu tình phấn chấn. Ha ha, người này thật sự là trương cuồng, thật cho rằng nắm giữ chân ma lệnh, liền có thể hoành hành không cố kỵ sao. Đắc tội nhiều như vậy gia tộc, thế nhưng còn dám rời đi chân ma thư viện, tìm chết. Nơi xa một tòa đại nhạc bên trong, một đạo thân ảnh trông về phía xa Yến Trường Phong rời đi phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy lạnh băng sát khí. Người này đúng là trước đây, từng đối Yến Trường Phong ra tay kia mấy cái sinh linh chi nhất. Lúc ấy người này cũng không biết Yến Trường Phong người mang chân ma lệnh, cùng mặt khác mấy cái gia tộc trưởng lão cùng ra tay muốn bắt sát Yến Trường Phong, kết quả phát hiện Yến Trường Phong trên người chân ma lệnh sau, không thể không hấp tấp triệt chiêu, còn bởi vậy gặp một ít phản phệ. Hắn khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, thi triển bí pháp biến hóa thân dung lấy làm che giấu, theo sau rất xa đi theo Yến Trường Phong phía sau, vẫn chưa ở trước tiên ra tay. Nơi này khoảng cách chân ma thư viện thân cận quá, ở chỗ này ra tay, nguy hiểm rất lớn. Không chỉ là hắn, còn có mấy tên mặt khác gia tộc trưởng lão, cũng đều âm thầm theo dõi đi xuống. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự vào đầu. Mấy người xa xa đi theo Yến Trường Phong phía sau, bọn họ lẫn nhau chi gian, tựa hồ cũng đều có điều phát hiện, bất quá lại đều không vạch trần, bởi vì bọn họ mục đích nhất trí. Mà ở chân ma thư viện liền nhau cổ thành đặt chân Khâu Điểm, cũng vẫn luôn ở chú ý Yến Trường Phong hướng đi, Yến Trường Phong rời đi chân ma thư viện, hắn tự nhiên sẽ không biết. Chỉ là, cùng mặt khác người bất đồng chính là, giờ phút này hắn vẫn chưa bởi vậy cảm thấy hưng phấn, ngược lại cảm thấy một trận bực bội. Bởi vì hắn trước đây từng rơi xuống miệng lưỡi, nếu là Yến Trường Phong thật sự bị ám sát, hắn hiểm nghi lớn nhất, hơn phân nửa muốn gặp liên lụy. Trước mắt, hắn không những không thể đối Yến Trường Phong ra tay, thậm chí còn phải âm thầm bảo hộ Yến Trường Phong mới được. Cứ việc, hắn rất muốn làm Yến Trường Phong chết, đáng chết tiểu bối, thật sự ngại mệnh quá dài sao. Nắm giữ một quả chân ma lệnh nơi tay, liền thật cho rằng không người có thể chế tài ngươi sao. Thế nhưng còn dám ra chân ma thư viện, Khâu Điểm tức giận không thôi, không thể không theo đi xuống. Nguyên bản dựa theo hắn ý tưởng, là làm trong tộc vị kia bị Tuyết Tàng thiên tài xuất thế, cường thế chấn sát Yến Trường Phong. Như vậy gần nhất, hắn liền có thể không chịu liên lụy. Nhưng hiện tại, hắn lại không nghĩ rằng Yến Trường Phong thế nhưng như vậy cuồng vọng tự đại, như là không hề có ý thức được chính mình hiện giờ tình cảnh, thế nhưng còn dám rời đi chân ma thư viện, đây là ở khiêu khích các đại gia tộc sao? Có người ở theo dõi ngươi, linh võ giới chung, truyền đến Tô Khinh Ngữ nhắc nhở. Yến Trường Phong vẫn chưa quay đầu lại nhìn xung quanh, chỉ là ánh mắt hơi chút tà liếc mắt một cái phía sau, biểu tình như cũ bình đạm, nói, không sao, ta đã sớm biết, bọn họ sẽ không dễ dàng hết hy vọng. Chỉ là không nghĩ tới, ta cố tình ẩn nấp thân hình, thế nhưng vẫn là có nhiều người như vậy theo xuống dưới. Yến Trường Phong tại đây trước cũng đã có trong lòng chuẩn bị, biết chính mình rời đi chân ma thư viện, những cái đó các tộc trưởng lão khẳng định sẽ nhân cơ hội theo đuôi xuống dưới. Rốt cuộc, hắn chấn giết các tộc con cái vua chúa cấp thiên tài, hơn nữa trước đây lại ở chân ma thư viện sơn môn trước nhục nhã này đó trưởng lão một đốn, này đó trưởng lão tự nhiên không có khả năng như vậy buông tha hắn. Hắn nếu bất tử, đế tộc mặt mũi ở đâu? Bất quá, muốn giết ta, hậu quả chính là thực nghiêm trọng a. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, trong mắt có một sợi hàn mang nở rộ. Hiện giờ Yến Trường Phong bước vào hợp đạo cảnh tam chuyển, tu vi tương đương với thần vương đỉnh cùng nửa bước thần hoàng chi gian, thần hoàng cường giả, hắn đều không bỏ sẽ ở trong mắt. Càng đừng nói phía sau những cái đó trưởng lão tuy rằng tu vi đều không thấp, bất quá phần lớn cũng bất quá là nửa bước thần hoàng thôi. Ngoài ra, hắn trên người còn nếu không thiếu át chủ bài, đừng nói tầm thường thần hoàng cường giả, liền tính là thần hoàng đỉnh cường giả tới, thậm chí là tầm thường thần đế cường giả tới, hắn đều có thể bình yên thoát thân. Bất quá, Vô luận là bất diệt kiếm khí vẫn là hồng mông ngọc, đều là tiêu hao tính át chủ bài, không đến thời điểm mấu chốt, Yến Trường Phong cũng không tưởng vận dụng. Tô Khinh Ngữ cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới, liền không có tại đàm luận Yến Trường Phong phía sau theo đuôi mà đến những cái đó các tộc trưởng lão. Thực hiển nhiên, nàng cũng vẫn chưa đem này người đi đường để vào mắt. Yến Trường Phong một đường đi vội, ước chừng đi vội mấy ngày, mới vừa tới một mảnh hoang vu nơi, nơi này khoảng cách biên hoang, đã rất gần. Ân, cái này Phong Vô Trần, tới bên này hoang nơi làm cái gì? Phía sau, những cái đó theo dõi xuống dưới các tộc trưởng lão tất cả đều kinh nghi, tưởng không rõ Yến Trường Phong vì sao sẽ đến nơi này. Ngươi trước không cần hiện thân, chờ ta trước xử lý phía sau này đó phiền toái, ngươi trở ra. Yến Trường Phong truyền niệm cấp Tô Khinh Ngữ, thần đế cường giả thủ đoạn, không phải là nhỏ. Hắn ở hư vô bí địa chung, chấn sát thiên cửu đám người sự tình, thế nhưng dễ dàng đã bị các đại gia tộc suy tính ra tới, làm Yến Trường Phong cũng bởi vậy nhiều một phân hiểu biết. Hắn biết, nếu là Tô Khinh Ngữ hiện tại xuất hiện, chém giết này đó âm thầm đi theo tới các tộc trưởng lão sau, đến lúc đó rất có khả năng sẽ bị các tộc suy tính đến bọn họ tử vong khi một màn, vì tránh cho lại cành mẹ đẻ cành con, vẫn là trước xử lý rất những người này lúc sau, ở đưa Tô Khinh Ngữ rời đi tương đối hảo. Theo sau, Yến Trường Phong thân hình đột nhiên ngừng lại, xoay người nhìn về phía sau. Sắc nhọn ánh mắt xuyên thủng hư không, chư vị theo một đường, trước mắt ta đã vì các ngươi tìm một mảnh hảo mộ chỗ, đều ra tới nhìn xem, ta vì các ngươi tuyển này phiến các ngươi tương lai hồn về chỗ, hay không còn vừa lòng. Yến Trường Phong trường thân mà đứng, nhìn quét tứ phương, thong dong tự nhiên. Âm thầm tiềm tàng chư vị trưởng lão trong lòng sôi nổi cả kinh, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng đã phát hiện bọn họ theo dõi xuống dưới. Mấy người lập tức cũng không ở tiếp tục tiềm tàng thân hình, sôi nổi hiện thân ra tới, bất quá lại đều lấy bí pháp che đậy thân dung, ngay cả hơi thở đều thay đổi một ít. Ngươi đã sớm phát hiện chúng ta, một cái khàn khàn thanh âm từ một cái mơ hồ thân ảnh trung truyền ra tới, hiển nhiên là cố ý thay đổi thanh âm. Yến Trường Phong không tỏ ý kiến, khặc khặc khặc khặc, nếu phát hiện chúng ta, ngươi thế nhưng còn dám chủ động tới này xa xôi hoang vu nơi, không thể không nói, ngươi thật đúng là thật can đảm. Ngươi đối thực lực của chính mình, tựa hồ quá mức tự tin một ít. Lại có người mở miệng nói, phát ra chói tai tiếng cười, một cổ băng hàn chi ý, nháy mắt thổi quét mà đến. Đáng chết, này Phong Vô Trần rốt cuộc muốn làm gì? Thế nhưng chủ động đi vào loại này hoang vu nơi, thật sự muốn chết không thành. Phía sau, cuối cùng theo tới Khâu Điểm cũng tới rồi, lưu ý đến trước mắt thế cục, không khỏi trong lòng thầm mắng. Hắn vẫn chưa hiện ra thân hình, như cũ giấu ở âm thầm. Nếu người đều đến đông đủ, vậy không đợi. Yến Trường Phong nhìn thoáng qua Khâu Điểm tiềm tàng phương hướng, khóe miệng khẽ nhếch, theo sau một cổ cường đại hơi thở đột nhiên từ hắn trên người vọt ra. Một đạo huyết quang, giống như nước lũ giống nhau mãnh liệt mà ra, nháy mắt bao phủ bát phương, tu la dị tượng. Chương 1731, chém giết. Yến Trường Phong thậm chí liền phân thân đều không có vận dụng, trực tiếp thi triển tu la đạo cùng tu la dị tượng. Tu la dị tượng vừa mới nở rộ ra tới, lập tức bao phủ bát phương, toàn bộ hư không lập tức hóa thành một cái huyết sắc thế giới, đất cằn ngàn dặm, phục thi khắp nơi. Từng luồng hung thần lệ khí, vần quanh ở Yến Trường Phong trên người, làm người kinh tủng bất an. Hắn đem tay một chảo, tu la kiếm bay vào trong tay, trên người khí thế thẳng tới trời cao, khủng bố vô biên. Đặc biệt là, hắn trước đây ở kia hư vô bí địa bên trong, lĩnh ngộ ra một tia bất diệt kiếm ý, ngưng tụ thành kiếm hồn, khiến cho hắn kiếm đạo, so với dĩ vãng càng cường đại hơn đến nhiều. Cái gì? Hảo Cường hơi thở dao động, như thế nào sẽ, hắn tu vi hơi thở, như thế nào sẽ như thế cường đại? Cảm nhận được Yến Trường Phong trên người cường đại hơi thở dao động, bốn phía mọi người tất cả đều khiếp sợ không thôi, hiển nhiên không nghĩ tới, Yến Trường Phong thực lực, thế nhưng như thế cường đại. Bọn họ nguyên bản cho rằng, Yến Trường Phong có thể chấn giết bọn hắn trong tộc thiên tài, chính là bởi vì hắn mượn dùng trận pháp chi lực. Này bản thân thực lực, hẳn là sẽ không quá mức thái quá, nhiều nhất cùng bọn họ các tộc thiên kiêu sấp xỉ. Lại không nghĩ rằng, giờ phút này Yến Trường Phong sở biểu hiện ra ngoài khí thế, thế nhưng như thế hung mãnh. Đặc biệt là kia tu la dị tượng, còn có kia tu la đạo, làm cho bọn họ giật mình, đây là cái gì pháp? Cùng Nguyệt Hoa tộc huyết nguyệt phương pháp có chút tương tự, nhưng là lại có hiển nhiên không phải huyết nguyệt phương pháp. Ở Yến Trường Phong thi triển ra tu la đạo cùng tu la dị tượng nháy mắt, bọn họ sôi nổi trong lòng run lên, cảm giác được Yến Trường Phong hơi thở bạo trướng đồng thời, còn phát hiện tự thân thực lực thế nhưng gặp tới rồi áp chế. Loại này pháp, ta nhớ ra rồi, trước đây biên hoang chiến trường, từng đồn đãi, thứ tám vực có nhân tu luyện một loại pháp, thập phần cường đại, thậm chí có thể cùng chúng ta này một vực một ít vô thượng pháp cùng so sánh, chỉ là không quá hoàn chỉnh, cái loại này pháp miêu tả, cùng hắn bày ra tới cửa này pháp thực tương tự. Một cái trưởng lão đột nhiên như là nhớ tới cái gì, không khỏi kinh hô ra tiếng. Lại liên tưởng đến, Xích Linh tộc đột ngột xuất hiện chi thứ thiên tài chi danh, tâm tư chuyển động chi gian, một bó ánh mắt đột nhiên hừng hực lên, dừng ở Yến Trường Phong trên người. Ngươi không phải Xích Linh tộc người, ngươi là thứ tám vực người kia. Người nọ đột nhiên đại sất một tiếng nói. Cái gì, thứ tám vực bất quá một đám phàm tục con kiến, nghe nói tu vi tối cao đều không vượt qua thần hầu cảnh giới, như thế nào sẽ có như vậy kinh diễm người. Ở đây những người khác nghe vậy cũng đều chấn động, nhưng mà đáp lại bọn họ là một đạo lạnh băng màu đỏ tươi kiếm quang, sắc nhọn, lạnh lẽo, mang theo bất diệt kiếm ý, cùng với kia ngày đó từ Hồng Mông Ngọc Trung hấp thu đến băng hàn chi lực. Suy lạp, kiếm quang như thác nước bôn tẩu, khí thế mãnh liệt, sắc bén vô biên. Cái kia trưởng lão đương trường kinh hô một tiếng, trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, cảm giác được mãnh liệt nguy cơ cảm. Hắn chỉ là thần vương cảnh giới đỉnh tu vi, liền nửa bước thần hoàng đều còn kém một bước, lại sao có thể là Yến Trường Phong đối thủ. Mặc dù Yến Trường Phong không có vận dụng phân thân chi lực, muốn chấn giết hắn, cũng là dễ như trở bàn tay. Kiếm quang tung hoành tới, màu đỏ tươi ánh sáng nháy mắt tràn ngập hắn đồng tử, hắn hãi hùng khiếp vía, lập tức về phía sau bạo lược mà ra, đồng thời toàn lực oanh ra một trường, lay động này nói sắc nhọn kiếm quang. A, à, nhưng mà Yến Trường Phong này nhất kiếm, uy lực xa xa vượt quá hắn tưởng tượng. Trải qua thức hải chúng kiếm hồn bất diệt kiếm ý thêm vào, ở hơn nữa kia tiên thiên kiếm thể thứ 8 giai đoạn mũi nhọn, cùng kia lần thứ 3 lột xác, kim sắc linh thai hóa thành tái nhật quang cầu bên trong, ẩn chứa mang theo băng hàn thuộc tính lực lượng thêm vào, cho dù là bình thường nhất nhất kiếm, cũng không phải là nhỏ. Kiếm quang bôn lược mà đi, đương trường đem này tế ra trưởng ấn đánh tan, có thể nói là bẻ gãy nghiền nát. Ngay sau đó, kiếm quang liền đem cái kia mơ hồ thân ảnh chạm thành hai tiết. Rầm, đồng thời, băng hàn chi lực kích động, thế nhưng trực tiếp đem này hai tiết thân hình đóng băng đông lại, rồi sau đó lại kiếm khí phát ra, thổi quét mở ra, kia hai tiết khắc băng liền trực tiếp dập nát mở ra, bởi vì máu tươi duyên cỡ, dập nát băng tra phiếm nhẹ nhẹ đỏ bừng. Như thế nào sẽ, ở đây những người khác thấy thế tất cả đều sợ hãi, nhất kiếm mà thôi, một phần ngàn cái khoảnh khắc, một cái thần vương cảnh giới hậu kỳ đỉnh sinh linh, thế nhưng đã bị Yến Trường Phong chạm với dưới kiếm, không có bất luận cái gì sức phản kháng. Đây là kiểu gì đáng sợ thực lực, so với bọn họ các tộc con cái vua chúa, không biết hiếu thắng ra nhiều ít lần. Thẳng đến giờ khắc này, bọn họ mới vừa rồi minh bạch, bọn họ đều sai rồi, sai lầm phỏng chừng Yến Trường Phong thực lực. Sát, mọi người trong lòng phát lạnh, có người phản ứng lại đây, đương trường gầm nhẹ một tiếng, chủ động hướng tới Yến Trường Phong ra tay, muốn chiếm được tiên cơ. Một ngụm màu đen đại đao từ trong hư không chém ra tới, sát hướng Yến Trường Phong. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, tu la kiếm không sợ chút nào, bay thẳng đến kia màu đen đại đao chọn qua đi. Chanh, hai người va chạm, phát ra ra tiếng vang thanh thúy, ngay sau đó, đáng sợ kiếm khí phát ra mở ra, băng hàn chi lực đồng dạng mãnh liệt, ở hai người va chạm nháy mắt thổi quét mở ra. Khoảnh khắc chi gian, kia màu đen đại đao thượng liền bị một tầng thiên lam sắc lớp băng bao trùm, hàn khí bức người. Nứt, Yến Trường Phong cầm trong tay tu la kiếm hướng kia màu đen đại đao thượng một chút. Răng rác, lớp băng vỡ ra, kia màu đen đại đao đi theo ra nẻ, giữa khí linh kêu rên. Đây là một ngụm thượng phẩm trung đẳng thần khí, nhưng giờ phút này, thế nhưng bị như vậy dễ dàng đánh nứt. Sao có thể, phía sau kia tế ra màu đen đại đao sinh linh kinh tủng, bất quá lại chưa bởi vậy liền luống cuống tay chân, phiên tay đó là một trường hướng tới Yến Trường Phong chân áp xuống dưới. Nửa bước thần hoàng cảnh giới tu vi, nháy mắt bại lộ không thể nghi ngờ. Giờ phút này, hắn thậm chí bất chấp che giấu thân phận, đem bổn tộc vô thượng bí pháp đều thi triển ra tới, một vòng huyết nguyệt ở hắn phía sau nở rộ. Nguyên lai là ngươi, Nguyệt Hoa tộc trưởng lão sao, cũng dám đối ta ra tay, ngươi đây là ở vì Nguyệt Hoa tộc trêu chọc mầm tai họa. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên chợt lóe. Hưu, hắn hóa thành một đạo huyết ảnh, biến mất ở tại chỗ, một đạo huyết quang đột nhiên từ trong hư không sáng lên. Ầm vang, kiêu anh hướng Yến Trường Phong cường đại trưởng ấn trung ương đột nhiên hiện ra một đạo huyết quang, theo sau trưởng ấn đột nhiên chấn động, như vậy diệt phong. Ngay sau đó, phốc, một đạo máu tươi vẩy ra dựng lên, nửa thanh bàn tay rơi xuống, nháy mắt bị cực hàn chi lực đóng băng, máu tươi cũng bị đông lại. Một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, đột nhiên nổi lên cái kia Nguyệt Hoa tộc trưởng lão trong lòng. Hắn đồng tử mãnh xúc, trước mắt, một cái mơ hồ thân ảnh đột nhiên hiện lên, dần dần ngưng thật. Tại đây đồng thời, ấn đường truyền đến một cổ mãnh liệt đau đớn cảm. Ngươi, hắn hơi hơi hé miệng, răng rác, kia huyết nguyệt hộ thuẫn ở Yến Trường Phong tuyệt đối thực lực trước mặt, giống như mỏng giấy giống nhau, đường trường vỡ vụn mở ra, tu la kiếm trực tiếp chạm nhập này ấn đường bên trong. Nửa bước thần hoàng cảnh giới tu vi, cũng chỉ có như vậy điểm thực lực sao? Yến Trường Phong bình đạm thanh âm vang lên, Kiêu Nguyệt Hoa tộc trưởng lão hoảng sợ chi sắc động lại, theo sau cả người hóa thành một đống băng cha tử, rào rạt rơi xuống. Chương 1732, Tu La sát thần. Yến Trường Phong trường thân mà đứng, quanh thân từng luồng màu đỏ sậm dòng khí vần quanh, Tu La kiếm càng là sát khí ngập trời. Hắn huyết phát bay múa, huyết bào bay phất phới, màu đỏ tươi ánh mắt lạnh băng vô tình, giơ tay gian, một người nửa bước thần hoàng cảnh giới cường giả, liền ngã xuống ở hắn dưới kiếm, giờ khắc này, hắn uy thế, kéo lên tới rồi cực hạn. Ở đây mặt khác các tộc trưởng lão, tất cả đều đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Giờ phút này, mới vừa rồi chân chính cảm nhận được Yến Trường Phong khủng bố, mọi người trong mắt, đều không khỏi hiện ra một tia hoảng loạn chi sắc, trong lòng sinh ra mãnh liệt bất an. Yến Trường Phong cường đại, ra ngoài bọn họ đoán trước, làm cho bọn họ bất ngờ, càng làm cho bọn họ cảm giác được vô cùng mãnh liệt nguy cơ cảm. Chư vị đạo hữu, cùng nhau giết hắn. Có người mở miệng hét lớn một tiếng, muốn liên hợp ở đây mọi người, cùng trấn sát Yến Trường Phong. Giết ta, Yến Trường Phong khóe miệng một câu, thân hình đột nhiên chợt lóe, hóa thành một đạo mơ hồ huyết quang, trong nháy mắt, liền vọt tới cái kia sinh linh trước mặt. Ngươi, người nọ tức khắc đại kinh thất sắc, không nghĩ tới Yến Trường Phong tốc độ thế nhưng như thế khủng bố, lập tức bạo lui. Nhưng Yến Trường Phong lại kề sát hắn, tùy ý người nọ như thế nào phi đột, thế nhưng đều không thể kéo ra khoảng cách. Một đám gà vườn chó xóm, cũng dám tới ám sát ta, phế vật. Yến Trường Phong châm biếm một tiếng, giọng nói rơi xuống, hắn thân hình lại lần nữa chợt lóe, thân hình biến mất không thấy, lại lần nữa xuất hiện, Yến Trường Phong thân hình, đã là ở người nọ phía sau. Phốc, mà ở Yến Trường Phong phía sau, người nọ đồng tử sậu súc, ngay sau đó, một viên đầu phóng lên cao, máu tươi phun thượng cửu thiên, cực độ chói mắt. Sao có thể, thực lực của hắn, còn lại người giờ khác này hoàn toàn tất cả đều hãi hùng khiếp vía, tất cả đều biến sắc, trong mắt tất cả đều lộ ra hoảng sợ chi sắc. Thực lực của hắn, như thế nào sẽ như vậy cường? Đi, người này đã thành khí hậu, muốn giết hắn, cần thiết bàn bạc kỹ hơn. Ở đây mặt khác mấy cái gia tộc trưởng lão trong lòng thấp thỏm. Chính mắt thấy Yến Trường Phong liên tiếp chém giết mấy người, ở đây còn lại này mấy người, cũng không dám nữa lưu lại, càng đừng nói đối Yến Trường Phong ra tay, xoay người liền muốn chạy trốn đi. Hướng nơi nào chạy, Yến Trường Phong thấy thế đại sất một tiếng, đem tay vừa nhấc, cửu khúc huyết hà tức khắc phóng lên cao, giữa từng luồng máu loáng, giống như từng đạo trật tự xiềng xích, vọt ra, hướng tới bọn họ đuổi giết đi xuống. Ngoài ra, Yến Trường Phong tu la dị tượng, cũng có phong tỏa không gian tác dụng. Tuy rằng, đệ nhất trọng tu la dị tượng, không có khả năng hoàn toàn đưa bọn họ phong tỏa, nhưng là bọn họ muốn đánh bại tu la dị tượng bích chướng, phá tan đi ra ngoài, lại cũng không có dễ dàng như vậy. Chỉ cần tu la dị tượng có thể hơi chút hạn chế trụ bọn họ liền không chỗ nhưng trốn. Tại đây đồng thời, Yến Trường Phong hóa thành tu la sát thần, hóa thành từng đạo huyết sắc kiếm quang, tàn sát bát phương. Huyết ảnh nháy mắt sát kiếm pháp, Yến Trường Phong đại sất một tiếng, huyết sắc kiếm quang lập lòe, tung hoành tứ phương, tức khắc chi gian, liên tiếp mấy người bị đương trường chém xuống xuống dưới. Trong hư không huyết vụ quay cuồng, còn có đầy đất bị máu tươi nhuộm dần đỏ bừng băng cha tử. Đây là một hồi tàn sát, các tộc trưởng lão, đều là tu vi cao thâm hạng người, không ai bị nổi. Trước đây từng dắt tay nhau đi trước Đông La vực chân ma thư viện, muốn bắt sát Yến Trường Phong, cao cao tại thượng. Nhưng hiện tại, này vài tên âm thầm theo dõi Yến Trường Phong xuống dưới, muốn ám sát Yến Trường Phong trưởng lão, lại bị Yến Trường Phong giết được chạy trối chết, ở Yến Trường Phong trước mặt, thế nhưng không có nửa điểm sức phản kháng. Khoảnh khắc chi gian, long trời lở đất, hiện thân các tộc trưởng lão, không có một cái người sống, một lát công phu, tất cả bỏ mạng Yến Trường Phong trong tay. Mà âm thầm, vẫn luôn chưa từng hiện thân hoang quỷ tộc trưởng lão, Khâu Điểm trái tim bang bang thẳng nhảy, mí mắt không ngừng nhảy lên. Hắn theo dõi Yến Trường Phong mà đến, nhưng là lại không phải muốn ám sát Yến Trường Phong, mà là muốn trở ngại những người khác ám sát Yến Trường Phong, lo lắng Yến Trường Phong ngã xuống, sẽ liên lụy đến hắn. Nhưng là hắn lại thấy được như vậy suốt đời khó quên một màn. Một đường theo dõi Yến Trường Phong lại đây, muốn ám sát Yến Trường Phong các tộc trưởng lão, giờ phút này thế nhưng bị Yến Trường Phong đổ cái sạch sẽ. Hoàn toàn là đơn phương tàn sát, giờ phút này, Khâu Điểm hãi hùng khiếp vía, kinh sợ không thôi, giấu ở âm thầm, một cử động nhỏ cũng không dám, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt, tràn đầy chấn động. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Yến Trường Phong thực lực, thế nhưng sẽ như thế khủng bố. Thực lực của hắn, thế nhưng như thế khủng bố, liền tính là so với tộc của ta tuyết tàng lên người kia, đều kém cỏi không bao nhiêu đi. Hắn trong lòng âm thầm nghĩ đến, Yến Trường Phong giờ phút này bày ra tới thực lực, làm hắn kiêng kỵ, làm hắn kinh sợ, làm hắn không khỏi đem hắn cùng hắn trong tộc kia tôn bị tuyết tàng bất thế kỳ tài so sánh. Bất quá, tuy rằng thấy Yến Trường Phong tuyệt thế phong thái, nhưng, hắn như cũ tin tưởng, hắn hoang quỷ tộc kia Tôn Tuyết tảng lên thiên tài, càng thêm kinh diễm. Người kia khủng bố, hắn ấn tượng khắc sâu, mặc dù Yến Trường Phong giờ phút này biểu hiện lại kinh diễm, hắn cũng sẽ không cho rằng Yến Trường Phong sẽ siêu việt hắn. Bởi vì người kia, cùng Xích Linh tộc 2 vạn năm trước người kia giống nhau, đồng dạng từng đi trước thông thiên chi lộ, hơn nữa thuận lợi bước lên thông thiên chi lộ đỉnh tầng, được đến các đại người thủ hộ chỉ điểm. Thậm chí, vực chủ từng truyền ra ý niệm, tự mình thu này vì đệ tử ký danh, truyền thụ này tiên pháp trúc cơ. Ở hoang quỷ tộc người xem ra, thế gian thiên tài, không gì hơn hắn hoang quỷ tộc thiên tài, Thương Quỷ. Diễn cũng xem xong rồi, còn không hiện thân sao. Nhưng mà, liền ở khâu điểm âm thầm đem Yến Trường Phong cùng Thương Quỷ tiến hành tương đối thời điểm. Một đạo lạnh băng thân ảnh, đột nhiên truyền vào khâu điểm trong tai, lập tức lệnh khâu điểm cả người lông tơ đứng chổng ngược, lưng phát lạnh. Hắn cả người mồ hôi lạnh chảy ra, nhưng là lại chưa hiện thân, như cũ an tĩnh giấu ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, thậm chí càng thêm cẩn thận ẩn nấp thân hình. Không có khả năng, ta ẩn nấp phương pháp, liền tính là chân chính thần hoàng cảnh giới cường giả, cũng không có khả năng cảm thấy được đến, hắn không có khả năng phát hiện ta, hắn là muốn hù ta. Khâu Điềm thầm nghĩ trong lòng, nín thở ngưng thần, thậm chí nhắm hai mắt, không dám lại đi xem Yến Trường Phong, lo lắng bị Yến Trường Phong cảm ứng được. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, theo kia lạnh băng thanh âm rơi xuống lúc sau, một đạo màu đỏ tươi ánh mắt, cũng ở ngay lúc này bắn nhanh lại đây, dừng ở hắn ẩn thân kia phiến không gian bên trong, cũng cấp xuyên thủng hư không, rơi xuống hắn trên người. Này nói màu đỏ tươi ánh mắt, lạnh băng, sắc nhọn, thô bạo, vô tình, nháy mắt làm Khâu Điềm cả người run lên, trong lòng chấn động không thôi. Hắn biết, Yến Trường Phong là thật sự phát hiện hắn. Nhưng này, lại càng thêm làm hắn khiếp sợ. Sao có thể, tuy rằng thực lực của ngươi không tầm thường, nhưng ta ẩn nấp phương pháp, chính là một môn nửa bước tiên pháp, ngươi như thế nào có thể xuyên qua. Hắn từ trong hư không hiện thân ra tới, đầy mặt vẻ khiếp sợ, đồng thời, tâm tình trầm trọng. Thân hình bại lộ, này ý nghĩa hắn, muốn toàn thân mà lui ý niệm, cơ hồ hoàn toàn thất bại. Yến Trường Phong không có cùng chi vô nghĩa, giơ tay đó là nhất kiếm chém qua đi. Màu đỏ tươi kiếm quang lập lòe, sắc nhọn vô biên, khí thế mãnh liệt, Khâu Điềm tức khắc đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng lùi lại, đồng thời triệu ra một quả màu đen đại ấn, hướng tới này đạo kiếm quang chấn áp đi xuống. Phong vô trần, ta tới nơi này đều không phải là muốn đối với ngươi bất lợi. Khâu Điềm hãi hùng khiếp vía, há mồm giải thích, chương 1733, uy thế. Yến Trường Phong ra tay vô tình, kiếm quang sắc bén, sát khí bức người, làm Khâu Điềm kinh tâm không thôi, cuống quyết chống đỡ đồng thời, không khỏi há mồm giải thích. Nhưng Yến Trường Phong lại nơi nào nghe hắn này đó vô nghĩa, đối phương theo dõi mà đến, hiện giờ nói hắn không phải muốn đối hắn bất lợi, Yến Trường Phong lại sao lại dễ tin. Trước đây, người này ở chân ma thư viện Sơn Môn trước, liền chuẩn bị đối hắn động thủ đâu. Này đó nhàm chán vô nghĩa, người vẫn là đi xuống cùng Diêm Vương nói đi. Yến Trường Phong lạnh nhạt nói, oanh, huyết sắc kiếm quang chút xuống, hung hăng chảm ở Khâu Điềm tế ra màu đen đại ấn phía trên. Kia màu đen đại ấn hiển nhiên không phải phàm vật, mặt trên u mang hừng hực, thế nhưng là khó khăn lắm chặn này nhất kiếm. Nhưng dù vậy, kia kiếm quang tán loạn, hóa thành kiếm khí, hiu nhiên nở rộ mở ra, thổi quét tứ phương, dư uy đồng dạng kinh người. Càng quan trọng là, Yến Trường Phong vận chuyển vạn vật hô hấp pháp, này đó kiếm khí thế nhưng một lần nữa ngưng tụ ở bên nhau, hóa thành một đạo kiếm khí gió lốc, giống như có được linh trí giống nhau, thế nhưng vòng khai màu đen đại ấn ngăn cản, cuốn hướng Khâu Điềm. Ngươi, Phong vô trần, ngươi thật muốn cùng ta hoang quỷ tộc không chết không ngừng sao? Thấy Yến Trường Phong sát khí không giảm, không khỏi kinh giận ra tiếng. Không chết không ngừng, ngươi hoang quỷ tộc tính thứ gì? Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, hoang quỷ tộc, đối với hiện tại hắn tới nói, có lẽ đích xác rất cường đại. Nhưng, hắn cũng không sẽ đem này để vào mắt, hắn mục tiêu là toàn bộ thứ 9 vực, lại sao lại đem một cái nho nhỏ hoang quỷ tộc đặt ở trong mắt. Một ngày kia, hắn sẽ đem này toàn bộ thứ 9 vực lật úp. Liền tính là hiện tại, hắn tu vi cảnh giới còn xa xa không đạt được như vậy trình độ, nhưng hắn cũng đã có quấy mưa gió năng lực. Nắm giữ 12 đại tiên thiên chí bảo, có được xỏ xuyên qua tiên giới thông đạo lợi thế, lại có bất diệt kiếm khí hộ đạo, hồng mông ngọc hộ thân, đó là thật sự chọc một cái đế tộc không màng tất cả muốn giết hắn cũng không sợ. Cùng lắm thì đem này đó át chủ bài nhất nhất đánh ra, kêu hắn cái long trời lở đất. Hảo bãi, một khi đã như vậy, ta liền nhìn xem ngươi đến tột cùng có bao nhiêu đại bản lĩnh. Khâu Điềm nghe vậy giận cực mà cười, trên người khí thế đột nhiên tăng vọt, thi triển ra một môn vô thượng pháp, vô cùng màu đen phù văn hiện lên, vần quanh ở hắn quanh thân. Hắn hơi thở trở nên vô cùng lạnh lẽo, đồng thời vô cùng cường đại, nhiếp nhân tâm phách. Từng luồng màu đen trận gió, vần quanh ở hắn quanh thân, hắn hơi thở bạo trướng, ẩn ẩn chi gian, thế nhưng có phải phá tan nửa bước thần hoàng, bước vào thần hoàng cảnh giới khí thế. Thực lực của hắn, so với trước đây bị chém giết những cái đó các đại gia tộc trưởng lão, rõ ràng muốn càng cường một ít. Trên thực tế, hắn tu vi, vốn là vô hạn tiếp cận thần hoàng cảnh giới, ở nửa bước thần hoàng bên trong, đều xem như người xuất sắc. Giờ phút này, ở Yến Trường Phong đốt đốt tương bước dưới, hắn không thể không toàn lực ứng phó, buông tay một bác. Buông tay một bác, còn có một đường sinh cơ, nếu không, liền chỉ có thể bước lên phía trước những người đó vết xe đổ, trở thành Yến Trường Phong dưới kiếm vong hồn. Ong long, màu đen đại ấn ở hắn cường đại pháp lực thêm vào hạ, ầm ầm vang lên, tản mát ra đáng sợ hơi thở, áp bách tứ phương. Này tòa màu đen đại ấn, hiển nhiên thực không bình thường, tuy rằng chỉ là thượng phẩm trung đẳng thần khí, nhưng là trong đó khí linh, phá lệ cường đại, này tồn tại thời đại, nghĩ đến cực kỳ không ngắn. Sát, Khâu Điềm nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân áo đen quay cuồng, râu tóc phi dương, bốn phía màu đen trận gió kích động, xé rách hư không. Màu đen đại ấn hóa thành một cái thật lớn cối xay, chen đầy hư không, hướng tới Yến Trường Phong nghiền áp xuống dưới, ngay cả kia tu la dị tượng, đều kịch liệt chấn động lên, ẩn ẩn chi gian, như là muốn vỡ ra. Nhưng Yến Trường Phong khẽ quát một tiếng, phía sau tu la hư ảnh cùng Yến Trường Phong dung hợp duy nhất, cường đại hơi thở nở rộ, tức khắc gian đem tu la dị tượng chấn trụ. Người cùng trước đây mấy người kia so sánh với, đích xác muốn chọc giận phách một ít, ít nhất dám cùng ra tay phản kháng, chỉ tiếc, dù vậy, như cũng thay đổi không được ngươi bại vong kết cục. Tiến đến đuổi giết ta, liền phải làm tốt chịu chết giác ngộ. Yến Trường Phong ngữ khí lạnh nhạt, trong mắt màu đỏ tươi huyết quang hừng hực, hắn thân hình đột nhiên nhoáng lên. Suy lạp, một đạo màu đỏ tươi tia chớp, hoa phá trường không. Kia màu đỏ tươi tia chớp, nở rộ sắc nhọn vô cùng hơi thở, đem kia màu đen đại ấn thượng phát ra đáng sợ áp lực trảm hội. Theo sau, một đạo màu đỏ tươi kiếm quang, hóa thành cầu vồng, động sát hư không. Ầm vang, Khâu Điểm trước người màu đen trận gió đột nhiên phát ra bén nhọn tiếng vang, vô cùng hỏa tinh phun xạ tứ phương. Đồng thời, kia một đám màu đen phù văn, bị kia màu đỏ tươi kiếm quang chạm đến rơi rất tan tác. Yến Trường Phong lấy thân hóa kiếm, như là cùng tu la kiếm dung hợp duy nhất, xuyên thủng Khâu Điểm trước người phòng hộ, đánh nát trận gió, động sát đi vào. Phốc, kia nói huyết sắc kiếm quang, chợt lóe rồi biến mất, đương trường xuyên thấu Khâu Điểm thân thể, ở này trước ngực lưu lại một nhìn thấy ghê người lỗ kiếm. Kia huyết sắc kiếm quang, ở hắn phía sau dần hiện ra tới, hóa thành một đạo hân trường thân ảnh, trong tay tu la kiếm có máu tươi vần quanh, vẫn chưa chảy xuôi xuống dưới, mà là bị tu la kiếm hấp thu thôn phệ. Khâu Điểm đồng tử co rút lại, ngay sau đó kêu lên một tiếng, quanh thân thổi quét màu đen trận gió tan thành mây khói, kia từng luồng lạnh lẽo hơi thở cũng hóa thành thanh phong đi xa, màu đen đại ấn khí thế cũng đột nhiên lật úp. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía chính mình trước ngực cái kia nhìn thấy ghê người lỗ. Theo sau đồng tử sậu súc, ánh mắt đột nhiên tan rã. Hoang quỷ tộc, sẽ không bỏ qua ngươi. Oanh, giọng nói còn chưa rơi xuống, thân thể hắn đột nhiên nổ tung, vô số sắc nhọn kiếm khí, từ thân thể hắn bên trong phát ra ra tới, cuốn hướng bốn phương tám hướng. Này đó kiếm khí, ở Yến Trường Phong lấy thân hóa kiếm, xuyên thủng đối phương thân thể khoảnh khắc, lưu tại đối phương thân thể giữa, chặt đứt trong cơ thể lực lượng chuyển vận, càng là xâm nhập này thần hồn bên trong, giờ phút này hoàn toàn bùng nổ sát khí. Lệnh này thần hồn câu diệt. Ngươi lần này đột phá, thực lực thế nhưng tăng lên tới như thế hoàn cảnh. Linh võ giới trung truyền ra Tô Khinh Ngữ một sợi ý niệm. Yến Trường Phong giờ phút này bày ra ra tới thực lực, ra ngoài Tô Khinh Ngữ đoán trước, nửa bước thần hoàng trung hậu kỳ tu vi cường giả, ở Yến Trường Phong trên tay, thế nhưng đi bất quá nhất chiêu. Đây là kiểu gì thật lớn tăng lên? Yến Trường Phong há mồm một hút, một đám quang đoàn hướng tới hắn bay lại đây. Đều là mới vừa rồi hắn sở chém giết những người này sở nắm giữ cùng khống chế đại đạo, bị hắn thôn phệ dung hợp. Theo sau, hắn tay áo một quyển, một đám thần cách bị hắn góp nhặt lên. Có lẽ, tương lai một ngày nào đó, linh võ giới chung, ma đình cùng thanh tộc, sẽ lột xác thành một chi chân chính ma thần đại quân. Yến Trường Phong không có ở chỗ này ở lâu, hắn thu hồi tu la dị tượng, hóa thành một đạo huyết quang, lao ra đi rất xa, mới vừa rồi làm Tô Khinh Ngữ từ linh võ giới chung ra tới. Ta đi rồi. Người ở thứ 9 vực cần phải cẩn thận, lục thiên người này thực không đơn giản, năm xưa người này liền đã cơ hồ bước vào hư tiên cảnh giới, hiện giờ hắn giấu tài nhiều năm như vậy, rất có khả năng đã chính thức bước vào hư tiên cảnh giới, hơn nữa hắn thế nhưng muốn sát hồi tiên giới, thậm chí có khả năng đã chạm đến chân tiên cảnh giới. Tô Khinh Ngữ mở miệng nói, chương 1734, Thương Thảo, thứ 9 vực biên hoang, Yến Trường Phong một bộ bạch y, bình tĩnh nhìn phương xa. Tô Khinh Ngữ đã rời đi thứ 9 vực, tiến đến tìm kiếm mà nay thần giới. Mà cùng lúc đó, Khâu Điềm Chờ mới vừa rồi bị Yến Trường Phong chấn giết các tộc trưởng lão gia tộc, sôi nổi chấn động không thôi. Trong tộc sở cung phụng, bọn họ hồn bài vỡ vụn, cái này làm cho bọn họ gia tộc trước tiên biết được Khâu Điềm đám người ngã xuống tin tức. Hoang Quỷ tộc, Nguyệt Hoa tộc chờ các tộc cao tầng chấn động. Sao lại thế này, Khâu Điềm như thế nào sẽ ngã xuống? Hoang Quỷ trong tộc, một chúng cao tầng khiếp sợ không thôi. Trước đó không lâu, Khâu Điềm mới vừa rồi truyền quay lại tin tức, kiến nghị làm trong tộc Tuyết Tàng thiên tài Thương Quỷ xuất thế. Hiện tại mới bất quá mấy ngày thời gian mà thôi, Khâu Điềm lại đột nhiên ngã xuống. Hoang Quỷ tộc trước tiên tiến hành suy tính, nhìn đến Khâu Điềm ngã xuống là lúc một màn hình ảnh, một cái cả người bao phủ màu đỏ tươi huyết khí, cầm trong tay một ngụm sát khí ngập trời thân ảnh trường thân mà đứng. Rõ ràng là cái kia trước đây chấn giết bọn họ Hoang Quỷ tộc con cái vua chúa Xích Linh tộc chi thứ thiên tài, Phong Vô Trần. Như thế nào sẽ là hắn? Phong Vô Trần, Hoang Quỷ tộc một chúng cao tầng sôi nổi giật mình, nhìn suy tính ra tới hình ảnh, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Phong Vô Trần, cái này trước đó không lâu, mới ở hư vô bí địa chung, chấn giết rất nhiều con cái vua chúa cấp tuyệt thế thiên tài, bao gồm bọn họ Hoang Quỷ tộc con cái vua chúa Tù Sơn, cũng ngã xuống ở trên tay hắn. Bọn họ trước đây còn ở suy xét, nên như thế nào xử lý Yến Trường Phong, không nghĩ tới hiện tại, đối phương thế nhưng lại giết Khâu Điềm. Khâu Điềm chính là nửa bước thần hoàng cảnh giới hậu kỳ tu vi, cái này Phong Vô Trần sao có thể sẽ là đối thủ của hắn. Hoang Quỷ tộc một chúng cao tầng đều thực kinh nghi, này ở bọn họ xem ra, thật sự có chút không thể tưởng tượng. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Yến Trường Phong thực lực thế nhưng như thế cường đại, thế nhưng liền nửa bước thần hoàng cảnh giới hậu kỳ Khâu Điềm, thế nhưng đều ngã xuống ở trên tay hắn. Khó trách người này dám ở hư vô bí địa chung, không kiêng nể gì, chấn giết ta tộc con cái vua chúa, người này thiên phú cùng tiềm lực cũng là cực cao, có thể được đến chân ma lệnh tán thành, quả nhiên không phải là nhỏ. Một người trưởng lão thở sâu, ánh mắt lập lòe nói. Người này thực lực như thế mạnh mẽ, trẻ tuổi chung, có thể cùng hắn chống lại giả, trừ bỏ các tộc Tuyết Tàng lên thiên tài, chỉ sợ không có mấy cái, hắn thật là Xích Linh tộc chi thứ đệ tử sao? Có người trầm ngâm nói, nếu là trước đây Khâu Điềm không có nói không lựa lời, chúng ta muốn sát này một cái nho nhỏ Phong Vô Trần, cũng không đến mức như vậy lo trước lo sau. Sợ hãi rụt rè, trực tiếp giết đó là, nơi nào dùng đến như bây giờ phiền toái. Một người trưởng lão hừ lạnh nói, đối Khâu Điềm trước đây cách làm có chút bất mãn. Nếu không phải trước đây Khâu Điềm ở chân ma thư viện Sơn Môn trước nói không lựa lời, bọn họ cũng không cần như vậy bị động. Chẳng lẽ thật muốn làm Thương Quỷ xuất thế sao? Thương Quỷ Tuyết Tàng đến nay, mà nay vực chủ đại nhân xuất quan sắp tới, cùng tiên giới đại chiến, cũng đem ở sau đó không lâu triển khai, này một đời, thật là tới rồi Thương Quỷ xuất thế thời điểm. Bất quá hiện tại các tộc Tuyết Tàng thiên kiêu đều còn không có xuất thế. Huống hồ, làm Thương Quỷ đi đối phó một cái Phong Vô Trần, có lẽ có chút đại tài tiểu dụng. Lại một người Hoang Quỷ tộc trưởng lão mở miệng, mọi người đem ánh mắt đầu hướng chủ tọa thượng Hoang Quỷ tộc đương đại gia chủ. Hoang Quỷ tộc gia chủ trầm ngâm sau một lúc lâu nói, tạm thời không vội mà làm Thương Quỷ xuất thế, âm thầm liên hệ Hoàng Tuyền Điện, trả giá một ít đại giới, làm cho bọn họ ra tay đi. Chúng trưởng lão nghe vậy ánh mắt tức khắc chợt lóe, đối này đều gật gật đầu. Thứ 9 vực chủ lưu thế lực, chính là các đại tộc, tổng cộng 9.000 nhiều đế tộc, 10 vạn dư cái vương tộc. Nhưng, này cũng không ý nghĩa, thứ 9 vực thế lực, liền chỉ có này đó. Trừ ra này đó, thứ 9 vực cũng còn có một ít môn phái chờ. Hoàng Tuyền Điện, đó là Đông La vực một cái cực kỳ cường đại mà lại thần bí sát thủ tổ chức, bên trong sát thủ, tiêu chuẩn cực cao, thả vì đạt được mục đích không chết không ngừng. Ngoài ra, Hoàng Tuyền Điện hành sự xưa nay không kiêng nể gì, chỉ cần cấp ra cũng đủ đại giới. Bất luận cái gì ám sát nhiệm vụ, đều dám tiếp thu. Chỉ cần đại giới cũng đủ, bọn họ thậm chí liền đế tộc gia chủ đều dám ám sát. Các đại đế tộc, cho dù là Hoang Quỷ tộc, đều đối cái này sát thủ tổ chức kiêng kỵ không thôi. Các tộc thiên tài Tuyết Tàng, kỳ thật có một bộ phận nguyên nhân, cũng là lo lắng mặt khác các tộc âm thầm thỉnh động Hoàng Tuyền Điện người, đối này bất lợi. Nếu là Hoàng Tuyền Điện tiếp được nhiệm vụ này, kia này Phong Vô Trần, nhất định chạy trời không khỏi nắng. Bất quá, Phong Vô Trần người mang chân ma lệch, chính là bị vực chủ đại nhân nhìn chúng thiên tài, Hoàng Tuyền Điện, thật sự dám chảy vũng nước đục này sao? Cái này Phong Vô Trần, cũng không phải là như vậy dễ giết, tuổi trẻ một thế hệ sát thủ, chỉ sợ chưa chắc có thể đắc thủ, đến nỗi thế hệ trước sát thủ. Phong Vô Trần có chân ma lệnh làm ô dù, mặc dù là Hoàng Tuyền Điện, cũng chưa chắc dám phái ra lớp người giả sát thủ ra tay đi. Có trưởng lão trầm ngâm nói, ngươi quá coi thường Hoàng Tuyền Điện. Hoàng Quỷ tộc gia chủ lắc lắc đầu nói, ngươi đã quên một vạn năm trước. Hoàng Tuyền Điện một người tuổi trẻ sát thủ, một mình ám sát một cái vương tộc cơ hồ sở hữu cao tầng sao? Hoàng Tuyền Điện, xa xa không có các ngươi tưởng đơn giản như vậy a. Một vạn năm trước, tên kia trưởng lão nghe vậy tức khắc sắc mặt hơi đổi. Một vạn năm trước, một cái vương tộc, cơ hồ sở hữu cao tầng trưởng lão, trong một đêm, bị chọn cái sạch sẽ. Ngay cả nên tộc tộc trưởng, có được thần đế cảnh giới sơ kỳ tu vi, đều suýt nữa chết. Chuyện này, từng khiến cho không nhỏ oanh động, người kia, hẳn là Hoàng Tuyền Điện tuổi trẻ một thế hệ lĩnh quân người đi. Có lẽ, so với tộc của ta Thương Quỷ, đều kém cỏi không bao nhiêu. Hoàng Quỷ tộc trưởng lão có chút kiêng kỵ nói, một người, trong một đêm, thế nhưng đem toàn bộ vương tộc cao tầng trưởng lão, cơ hồ ám sát cái sạch sẽ, này tuyệt đối không phải là nhỏ. Này ám sát thủ đoạn, có thể nói đăng phong tạo cực. Nếu không nói, này ra tay thời điểm, nhất định sẽ bị phát hiện, cũng sẽ không có cơ hội, đem này toàn bộ vương tộc cao tầng trưởng lão đều chọn cái sạch sẽ. Nếu là có hắn ra tay, kia liền nắm chắc, chúng trưởng lão đều gật gật đầu, phái người lập tức đi cùng Hoàng Tuyền Điện giao thiệp, chú ý giấu kín thân phận. Hoàng Quỷ tộc tộc trưởng mở miệng nói, ngoài ra, Xích Linh tộc bên kia, cần thiết muốn cho bọn họ cấp ra cách nói, lần này thỉnh động Hoàng Tuyền Điện sở hao phí tài nguyên, cũng phải nhường Xích Linh tộc cống hiến một ít mới được. Mà ở Hoang Quỷ tộc thương thảo xử trí như thế nào Yến Trường Phong thời điểm, Nguyệt Hoa tộc cùng với mặt khác mấy cái đế tộc cùng vương tộc cũng đều ở thương thảo đồng dạng sự tình. Yến Trường Phong cường thế trấn giết bọn hắn các tộc trưởng lão sự tình, này đồng dạng cũng làm cho bọn họ giật mình không thôi, không nghĩ tới Yến Trường Phong thực lực xa xa vượt qua đoán trước. Cùng Hoang Quỷ tộc thương thảo kết quả cực kỳ nhất trí, Nguyệt Hoa tộc cùng với mặt khác mấy cái đại tộc cũng đều cố kỵ Yến Trường Phong thực lực, cùng với hắn trên người chân ma lệnh, sôi nổi phái người liên hệ sát thủ tổ chức ám sát Yến Trường Phong. Mà trừ bỏ Hoàng Tuyền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đông La vực một cái khác cực kỳ nổi danh sát thủ tổ chức, A Mũi Môn, cũng trở thành các tộc suy xét đối tượng. Chương 1735, bị tập kích. Chân Ma Thư Viện, Yến Trường Phong rời đi Chân Ma Thư Viện tin tức, Chân Ma Thư Viện phó viện trưởng cũng đã biết được, trước tiên tìm được rồi Lục Nghiêu. Cái này Phong Vô Trần không khỏi quá lỗ máng, có chuyện gì, một hai phải ở cái này mấu chốt đi lên làm sao? Hắn chẳng lẽ liền không biết hắn hiện tại là ở vào cái gì hoàn cảnh? Phó viện trưởng có chút bực bội nói, Lục Nghiêu vẫy vẫy tay, nhàn nhạt nói, không cần phải quá lo lắng, Phong Vô Trần thủ đoạn, có lẽ muốn vượt quá tưởng tượng của ngươi, liền tính là ta, cũng chưa có thể đem hắn nhìn thấu, hắn nếu dám ở lúc này ra ngoài, tất nhiên là có điều dựa vào. Nghe được Lục Nghiêu nói, phó viện trưởng lại là có chút giật mình. Liền thần đế cảnh giới hậu kỳ đỉnh Lục Nghiêu, thế nhưng cũng chưa nhìn xem xuyên Phong Vô Trần. Hắn là cái có đại cơ duyên đại khí vận người, không dễ dàng như vậy ngã xuống. Lục Nghiêu mở miệng nói, liền ở ngay lúc này, bên ngoài một cái trưởng lão vội vàng đi đến. Đúng là Ngạo Nguyệt trưởng lão. Ngạo Nguyệt trưởng lão trên mặt biểu tình cổ quái, thậm chí lộ ra vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Làm sao vậy, Ngạo Nguyệt trưởng lão, đã xảy ra sự tình gì? Phó viện trưởng vội vàng mở miệng hỏi. Phó viện trưởng, viện trưởng đại nhân, ta vừa mới được đến tin tức, Phong Vô Trần đi đất hoang, có mấy cái đế tộc trưởng lão âm thầm theo đi xuống, nhưng... Ngạo Nguyệt trưởng lão có chút chần chờ, tựa hồ có chút vô pháp tin tưởng chính mình được đến tin tức chân thật tính. Kết quả như thế nào? Phó viện trưởng nghe vậy trong lòng trầm xuống, vội vàng hỏi. Âm thầm theo dõi Phong Vô Trần người, tất cả đều đã chết. Ngạo Nguyệt trưởng lão trường phun một hơi nói, cái gì, nghe thấy cái này tin tức, phó viện trưởng tức khắc chấn động. Cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, tất cả đều đã chết. Sao lại thế này, nghe nói những cái đó âm thầm cùng chung đi xuống người, tất cả đều bị Phong Vô Trần chấn giết. Ngạo Nguyệt trưởng lão mở miệng nói, sao có thể, nghe được Ngạo Nguyệt trưởng lão nói, phó viện trưởng càng thêm chấn kinh rồi, mấy cái đế tộc trưởng lão, âm thầm theo dõi đi xuống, muốn ám sát Yến Trường Phong, kết quả lại bị Yến Trường Phong phản giết. Sao có thể, Phong Vô Trần thực lực, có như vậy cường đại sao? Ha ha, xem ra, ta lường trước không có sai, tranh cổ, các ngươi đều quá coi thường cái này Phong Vô Trần a. Lục Nghiêu nghe vậy trong mắt hiện lên một đạo ánh sao, theo sau hơi hơi mỉm cười nói. Hắn trước đây từng đi trước Tiên Nhạc Phong, gặp qua Yến Trường Phong một lần. Kia một lần, Yến Trường Phong đang ở tìm hiểu chết tiên quyết, bị hắn đụng phải vừa vặn. Hơn nữa, Yến Trường Phong ở cảm thấy được hắn sau, còn từng đối hắn cái này thần đế cảnh giới hậu kỳ đỉnh cường giả ra tay, tuy rằng vẫn chưa đối hắn tạo thành uy hiếp. Nhưng Yến Trường Phong kia một trường sở ẩn chứa lực lượng, lại là vô cùng mạnh mẽ, xa xa vượt qua tầm thường cùng thế hệ thiên kiêu. Càng làm cho Lục Nghiêu giật mình chính là, Yến Trường Phong trên người, như là có một trọng sương mù, hắn thân là thần đế cảnh giới hậu kỳ đỉnh cường giả, thế nhưng cũng vô pháp đem này nhìn thấu. Bởi vậy, hắn đã sớm cảm giác được Yến Trường Phong không tầm thường. Đây là một nhân tài, có thể được đến chân ma lệnh, lại há có thể là hời hợt hạng người. Cũng không biết, hắn có thể hay không đi đến cuối cùng một bước. Lục Nhiêu ánh mắt lóe lóe, khóe miệng hơi sốc. Phong Vô Trần sự tình, các ngươi không cần phải đi quản, thiên tài muốn trưởng thành, tổng phải trải qua một chút sự tình, áp lực càng lớn, tiềm lực mới có thể càng tốt phát huy ra tới, khiến cho các tộc đi mài rũa hắn đi. Lục Nhiêu mở miệng nói, Phó Viện trưởng cùng với Ngạo Nguyệt trưởng lão bọn người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều đã nhìn ra, Lục Nhiêu đối Yến Trường Phong tựa hồ mang theo một loại đặc thù chờ mong, cái này làm cho bọn họ có chút kinh nghi. Yến Trường Phong vẫn chưa ở đất hoang ở lâu, tiễn đi Tô Khinh Ngữ sau, hắn cũng nhanh chóng phản hồi Đông La Vực. Tây Lĩnh rất lớn, Đông La Vực chỉ là Tây Lĩnh tứ đại vực chi nhất. Liền ở Yến Trường Phong phản hồi Đông La Vực, trải qua một mảnh hoang mạc thời điểm. Bỗng nhiên chi gian, không lý do, Yến Trường Phong trong lòng sinh ra một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Bốn phía, không có bất luận cái gì nguy hiểm hơi thở, Yến Trường Phong cực lực phát tán thần thức, cũng chưa từng cảm nhận được bất luận cái gì uy hiếp tồn tại. Nhưng mà chính là có như vậy một cái khoảnh khắc, ở vào đối sát khí mẫn cảm, làm hắn cảm giác được một tia bất an. Hắn âm thầm cảnh giác, vẫn chưa thả chậm tốc độ, bay vọt một mảnh Gobi Than. Phần phật, đột nhiên, một trận gió to nhấc lên, cát vàng đầy trời, khắp sa mạc đều phảng phất bị ném đi lại đây, vô cùng cát vàng, đầy trời bay múa, hóa thành vùng địa cực cát bụi, gió lốc bao phủ khắp hư không. Toàn bộ hư không, đầy trời cát vàng bay múa, cách trở Yến Trường Phong tầm mắt. Một sợi hàn mang, ở đầy trời bay múa cát vàng trung bắn nhanh mà ra, kia cổ mũi nhọn, như là muốn đem thiên địa, một phân thành hai, như là muốn xé rách hỗn độn. Yến Trường Phong đồng tử chợt co rụt lại, ở gió nổi lên khoảnh khắc, Yến Trường Phong trong lòng cảnh giác cảm liền đã kéo lên tới rồi cực hạn. Nhưng, kia đạo hàn mang bắn nhanh mà đến, Yến Trường Phong như cũng không có đoán trước đến. Bởi vì, đối phương giấu kín thủ đoạn thật sự thật cao minh tới rồi như là triệt triệt để chung quanh hết thảy sự vật sở dung hợp vì nhất thể. Mặc dù là Yến Trường Phong đã trước tiên cảnh giác, trong lòng đề phòng, hơn nữa phóng thích thần thức tiến hành cảm giác, nhưng là như cũng không có chút nào cảm thấy được đối phương nơi. Thẳng đến kia đạo hàn mang bắn nhanh nháy mắt, Yến Trường Phong mới vừa rồi cảm nhận được sau đầu phát lạnh, bị một đạo mũi nhọn tỏa định. Hắn lập tức một cái vọt tới trước, đồng thời xoay người, Tu La kiếm nháy mắt từ hắn lòng bàn tay lao ra, bị hắn nắm trong tay, trở tay nhất kiếm giận phách mà ra. Đương, một đạo tiếng vang thanh thúy truyền ra, cũng không có trong tưởng tượng như vậy đáng sợ khí thế phát ra, giống như là đơn giản sát thường giao kích, bắn khởi mấy tia lửa, theo sau hết thảy đều an tĩnh lại. Đầy trời bay múa cát vàng như là đình trệ, thời gian ràng buộc như là bị chặt đứt giống nhau, Yến Trường Phong rõ ràng cảm nhận được, này phiến hư không thời gian như là lâm vào hỗn loạn giống nhau. Ước chừng 2-3 tức lúc sau, nguyên bản cơ hồ lâm vào yên lặng bão cát đột nhiên nổ tung, vô cùng cát vàng bắn nhanh bát phương. Đồng thời, kia nguyên bản như là thực bình đạm kiếm quang giao kích, nguyên bản như là đã trầm tịch kiếm khí, khoảnh khắc chi gian đột nhiên nở rộ. Một vòng trong suốt đỏ bừng kiếm quang, giống như gợn sóng giống nhau thổi quét bát phương, nhưng là tốc độ càng mau. Ngoài ra, còn có sắc nhọn kiếm khí kích động mở ra. Yến Trường Phong trước tiên thi triển ra Tu La đạo, huyết phát phi dương, MU bàn tay phía trên, một đạo sắc nhọn vết kiếm rõ ràng hiện lên, có máu tươi chảy xuôi ra tới. Rầm, Yến Trường Phong MU bàn tay thượng, chảy xuôi máu tươi, cuốn trở về, kia đạo thương khẩu, cũng tự hành khép lại. Điểm này bị thương, đối với hắn cái này tu vi cảnh giới người mà nói, căn bản không xem như thương thế. Nhưng, cứ việc cũng không có gặp bị thương nặng, nhưng Yến Trường Phong cũng đã nổi giận. Nếu không có hắn trời sinh đối sát khí đặc biệt nhạy bén cảm giác, làm hắn trước tiên cảm thấy được uy hiếp, trước tiên có đề phòng. Mới vừa rồi đối phương này nhất kiếm, rất có khả năng đã chạm nhập hắn cái gáy bên trong, đem hắn nguyên thần chém chết. Có thể nói, mới vừa rồi kia trong nháy mắt, hắn đã ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến, sinh tử một đường. Đây là hắn, tấn chức đến thần cảnh lúc sau, lần đầu tiên, như thế gần gũi cảm nhận được tử vong. Hắn hai mắt, đã trở nên một mảnh màu đỏ tươi, kia màu đỏ tươi ánh mắt, lộ ra xưa nay chưa từng có sát ý, càng có một cổ hung ác cùng thô bạo. Chương 1736, ám sát, toàn bộ hư không như cũ tràn ngập đầy trời cát vàng. Yến Trường Phong trường thân mà đứng giữa không trung, phi thường an tĩnh, MU bàn tay thường vết kiếm đã khép lại, như vậy thương thế, đối với hắn như vậy tu vi người mà nói, căn bản không tính là thương thế, nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng, Yến Trường Phong nổi giận, hắn hai mắt màu đỏ tươi, sát ý mãnh liệt đến cực điểm, màu đỏ tươi ánh mắt, nhìn chung quanh bốn phía, một cổ hung ác thô bạo hơi thở, hướng thể mà ra. Phần phật, tiếng gió gào thét, cát vàng đầy trời bay múa, khiến cho Yến Trường Phong thân hình đều mơ hồ. theo kia một đạo hàn mang tập sát Yến Trường Phong, đến một sợi mũi nhọn bắn tóe, hoa thương Yến Trường Phong mở u bàn tay, cái kia giấu ở âm thầm người, đều chưa từng hiện ra thân hình. Yến Trường Phong ánh mắt, theo kia đạo hàn mang bắn nhanh mà đến phương hướng động giết qua đi, nhưng nơi đó một mảnh lỗ trống, không có bất luận cái gì tung tích. Đây là một cái cực kỳ lão đạo sát thủ, ẩn nấp thân hình cùng hơi thở thủ đoạn, có thể nói khủng bố. Lấy Yến Trường Phong hiện tại thực lực, thế nhưng đều không thể cảm ứng được đối phương nơi. Thậm chí đối phương đã đối hắn phát động một lần tập sát, hắn như cũ vô pháp đem đối phương tỏa định. Yến Trường Phong nhắm hai mắt, toàn lực vận chuyển vạn vật hô hấp pháp, cảm thụ bốn phía các loại lực lượng vận động quỹ đạo, kỳ vọng thông qua điểm này, tới dò thám biết đối phương ẩn thân nơi. Ở Yến Trường Phong nhắm hai mắt nháy mắt, Yến Trường Phong nhạy bén cảm giác được, có một sợi sát ý lại lần nữa nở rộ, bất quá chợt lóe rồi biến mất, ngoài ra, còn có một sợi cực kỳ mỏng manh lực lượng hơi thở tán phát ra tới. Này một sợi mỏng manh lực lượng hơi thở, tại đây cuốn lên đầy trời bão cát chung, căn bản không quan trọng gì, cực kỳ bé nhỏ, hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể, nếu không có Yến Trường Phong toàn lực thi triển vạn vật hô hấp pháp tiến hành cảm ứng, thậm chí đều không thể cảm nhận được này một sợi mỏng manh lực lượng. Xích, Yến Trường Phong nhắm lại hai tròng mắt cũng tại đây một khắc đột nhiên khép mở, một bó màu đỏ tươi ánh mắt nháy mắt xuyên thủng kia phiến không gian, xuyên thấu thật dày bão cát, hoàn toàn đi vào trong hư không. Có một đạo cực kỳ mơ hồ thân ảnh bị hắn màu đỏ tươi ánh mắt chiếu xạ đến. Đó là một cái mang theo mặt quỷ mặt nạ thân ảnh, màu đen mặt nạ, trong tay một ngụm màu đen tế kiếm, mũi nhọn nội liếm. Giấu đầu lộ đuôi, nửa đường tập sát, ngươi, chọc giận ta. Yến Trường Phong màu đỏ tươi ánh mắt tỏa đỉnh cái này đầu đội mặt quỷ mặt nạ sát thủ, mí mắt khẽ nâng, sát ý tăng vọt. Bá, ở giọng nói rơi xuống nháy mắt, Yến Trường Phong liền động, hóa thành một đạo huyết quang, chợt lóe rồi biến mất, tốc độ mau đến mức tận cùng. Hơn nữa, ở hắn nhích người nháy mắt, ở hắn trên người, có mấy đạo quang hoa lập lòe, mấy đại phân thân ở trước tiên dung hợp. Dấu ở âm thầm mặt quỷ sát thủ ở Yến Trường Phong ánh mắt dừng ở hắn trên người nháy mắt, ánh mắt đó là biến đổi, trong mắt hiện ra một tia kinh dị chi sắc. Bởi vì vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, tuổi trẻ một thế hệ bên trong, thế nhưng có người có thể đủ phát hiện hắn thân hình. Thân là sát thủ, thích khách, bọn họ cường đại nhất, để cho bọn họ kiêu ngạo, không phải bọn họ lực lượng có bao nhiêu cường đại, mà là ẩn nấp thủ đoạn. Chỉ có giỏi về ẩn nấp sát thủ, mới là đủ tư cách sát thủ. Một ít sát thủ, có lẽ chính diện đối chiến, kỳ thật lực xa xa so ra kém ngươi, nhưng nếu là âm thầm đánh lén, bọn họ có thể nhẹ nhàng vượt cấp ám sát so với bọn hắn thực lực càng cường tồn tại. Trước mắt cái này mặt quỷ sát thủ, tu vi cũng không cao thâm, bất quá thần vương cảnh giới đỉnh thôi, nhưng là lại làm Yến Trường Phong, suýt nữa bỏ mạng. Giờ phút này, nhìn đến Yến Trường Phong thế nhưng phát hiện chính mình, hơn nữa ra tay chiều hắn giết tới, cái này mặt quỷ sát thủ lập tức ánh mắt biến đổi. Hắn không có lựa chọn cùng Yến Trường Phong mạnh hám, mà là thân hình chợt lóe, hiu nhiên biến mất ở nguyên bản ẩn thân nơi. Suy lạp, ở hắn biến mất nháy mắt, một đạo màu đỏ tươi kiếm quang hiu nhiên cắt qua này phiến hư không. Trong hư không hiện ra một đạo đen nhánh vết kiếm, giữa tản mát ra từng luồng sắc nhọn kiếm khí. Kia mặt quỷ sát thủ tránh đi này nhất kiếm sau, liền lại lần nữa biến hóa thân vị che giấu lên, hắn cảm thấy, mới vừa rồi Yến Trường Phong phát hiện hắn, có lẽ chỉ là nhất thời vừa khéo. Đào tẩu sao? Yến Trường Phong nhìn trước mắt này nói bị tu la kiếm xé rách hư không cái khe, lẩm bẩm tự nói, nhìn thoáng qua nơi xa. Hắn thu liếm trên người hơi thở, liền ở ngay lúc này, phía sau vô thanh vô tức chi gian, một ngụm màu đen tế kiếm, đột nhiên từ trong hư không chui ra tới, thẳng lấy Yến Trường Phong sau đầu. Vừa mới thu liếm hơi thở Yến Trường Phong khóe miệng lập tức hiện lên một tia cười lạnh, vừa mới thu liếm khởi hơi thở đột nhiên chi gian một lần nữa nở rộ, cơ hồ ở kia màu đen tế kiếm xuất hiện nháy mắt, Yến Trường Phong trở tay đó là nhất kiếm hung hăng bổ qua đi. Đã sớm đề phòng ngươi, Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, vạn vật hô hấp pháp vận chuyển, thương ngày kiếm pháp, phối hợp tu la kiếm pháp, một cái lục kiếm thức đương trường bổ ra. Trong trắng lộ hồng kiếm quang, nháy mắt như là chặt đứt thời gian cùng không gian, toàn bộ thế giới đều phảng phất ở trong nháy mắt gian thất thanh. Tiếp theo cái khoảnh khắc, này nói đáng sợ kiếm quang, hung hăng chạm ở kia màu đen tế kiếm phía trên. Đương, một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền ra, ngay sau đó, kia cầm trong tay màu đen tế kiếm, ám sát Yến Trường Phong mặt quỷ sát thủ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Này trong tay màu đen tế kiếm, thế nhưng ở Yến Trường Phong chém ra kia đạo kiếm quang dưới, trực tiếp bị tước đoạn. Đáng sợ kiếm quang, ở kia mặt quỷ sát thủ trong mắt kịch liệt phóng đại. Hắn đồng tử mãnh xúc, cũng may hắn ở Yến Trường Phong trở tay đánh tới nháy mắt, liền ẩn ẩn cảm thấy được chính mình trúng kế. Phản ứng lại đây Yến Trường Phong là cố ý bán hắn sơ hở, bởi vậy ở Yến Trường Phong trở tay nhất kiếm bổ tới nháy mắt, hắn phi thường quyết đoán triệt chiêu, vẫn chưa khuynh tấn toàn lực tiến hành ẩu đả. Sát kiếm đoạn rất nháy mắt, hắn lập tức bạo lui, đồng thời thi triển phòng ngự thủ đoạn, ngăn cản kia chút xuống dưới kiếm quang. Nhưng dù vậy, hắn như cũng đã chịu nghiêm trọng bị thương, bởi vì quá xem nhẹ Yến Trường Phong này nhất kiếm uy lực. Hắn tế ra một kiện hộ thân pháp bảo bị đương trường chạm đến vỡ vụn, mấy đạo kiếm khí quét trúng hắn, làm hắn huyết nhục mơ hồ. Hắn chịu đựng thương thế, xoay người liền lại lần nữa hoàn toàn đi vào hư không, ẩn nấp bỏ chạy. Muốn chạy, nào có như vậy dễ dàng. Yến Trường Phong lại là ánh mắt lạnh lẽo, đối phương thế nhưng tới rồi ám sát hắn, thả suýt nữa đắc thủ, hắn lại sao có thể mặc kệ này bình yên rời đi. Ở trở tay bổ ra nhất kiếm lúc sau, mặc kệ kia nhất kiếm có không kiến công, Yến Trường Phong liền đã theo kia nhất kiếm bổ ra nháy mắt, truy kích đi xuống. Trong tay Tu La kiếm hung hăng đâm vào trước mắt một mảnh trong hư không. A, à, kia phiến trong hư không, truyền ra hét thảm một tiếng, theo sau Tu La kiếm bỗng nhiên chấn động, cường đại kiếm khí kích động, đương trường đem này treo cổ thành một phủng huyết vụ. Hư không cái khe giữa, chảy ra từng sợi máu tươi, bị Tu La kiếm hấp thu. Một viên thần cách, cùng với một đoàn đại đạo, từ giữa ngã xuống ra tới. Yến Trường Phong sắc mặt lạnh nhạt, đem hai người thu hồi, theo sau thi triển nhiếp hồn thuật, thu lấy mặt quỷ sát thủ tàn hồn ký ức. Hoàng Tuyền Điện, Yến Trường Phong màu đỏ tươi con người giữa, một mặt sắc bén lập lòe, theo sau năm ngón tay niết quyền, trong tay thu lấy đến tàn hồn tất cả tan thành mây khói. Cái này mặt quỷ sát thủ, thình lình đến từ Hoàng Tuyền Điện. Chương 1737, lại lần nữa bị tập kích. Hoàng Tuyền Điện sát thủ tới thực mau, thả bày ra ra cực cao ám sát tiêu chuẩn. Nhưng, Hoàng Tuyền Điện hiển nhiên xem nhẹ Yến Trường Phong thực lực, lần này phái tới ám sát Yến Trường Phong thích khách, vẫn chưa có thể kiến công, thậm chí liền bước ra rút đi cơ hội đều không có, đã bị Yến Trường Phong chạm với dưới kiếm. Nhưng Yến Trường Phong vẫn chưa như vậy thả lỏng cảnh giác. Hắn thu liếm trên người hơi thở, hai mắt hơi hơi nhíu lại, có sát khí nở rộ. Hoàng Tuyền Điện phái ra sát thủ tới ám sát hắn, không cần tưởng hắn cũng có thể đủ đoán được là các đại gia tộc bút tích. Thả, lúc này đây ám sát thất bại, Hoàng Tuyền Điện nhất định sẽ không như vậy bỏ qua. Này, cũng là sát thủ giới quy củ, chỉ cần tiếp được nhiệm vụ, nhận lấy thù lao, liền vô cùng muốn hoàn thành nhiệm vụ, không chết không ngừng. Yến Trường Phong lần này phản giết cái này mặt quỷ sát thủ, Hoàng Tuyền Điện nhất định sẽ phái tân sát thủ ra tới. Hắn không có ở chỗ này nhiều làm lưu lại, cất bước mà đi, chớp mắt liền biến mất ở này phiến Gobi Than. Nhưng, liền ở Yến Trường Phong vừa mới rời đi này phiến Gobi Than sau, tới gần một tòa cổ thành là lúc, Yến Trường Phong trong lòng đột nhiên lại lần nữa sinh ra một cổ nguy cơ cảm. Một cây đỏ tươi trường mâu, che giấu hơi thở, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng tới Yến Trường Phong đỉnh đầu xỏ xuyên qua mà đến. Cũng may Yến Trường Phong trước đây gặp tên kia mặt quỷ sát thủ tập sát, biết chính mình đã bị sát thủ tổ chức nhớ thương, trong lòng đã có cảnh giác cùng đề phòng. Ở kia đỏ tươi trường mâu ám sát xuống dưới nháy mắt, Yến Trường Phong đã thông qua vạn vật hô hấp pháp cảm ứng được nguy cơ nơi phát ra, thân hình đột nhiên chợt lóe, đảo lược mở ra. Ầm vang, ngay sau đó, đỏ tươi trường mâu từ hắn trước mắt động sát xuống dưới, một sợi cường đại hơi thở cũng tại đây một khắc nở rộ, đem hư không ninh sát ra một cái lỗ thủng. Yến Trường Phong trước tiên tiến vào trạng thái chiến đấu, lạnh băng ánh mắt bắn về phía trên không, không nghĩ tới đối phương lại là như vậy mau liền lại phái người tới. Không đúng, mặc dù Hoàng Tuyền Điện biết mới vừa rồi kia mặt quỷ sát thủ nhiệm vụ thất bại, này bản nhân đã ngã xuống, này tân phái ra sát thủ, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đuổi tới. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, lúc này đây sát thủ, cùng lúc trước cái kia mặt quỷ sát thủ bất đồng, hắn trên người ăn mặc màu xanh đen trường bào, cái khăn đen vấn tóc, trên mặt cũng không có mặt quỷ mặt nạ, trên người như có như không tản ra một loại quỷ dị hơi thở, làm người kiêng kỵ. Hơn nữa, cái này sát thủ phong cách, cùng trước đây tên kia mặt quỷ nam tử cũng không giống nhau, hắn tựa hồ giống như là một tân nhân sát thủ giống nhau, ở mới vừa rồi một kích ám sát thất bại lúc sau, thế nhưng không có đào tẩu, ngược lại là chủ động hiện thân ra tới, trên cao nhìn xuống Yến Trường Phong. Cái này làm cho Yến Trường Phong trong lòng hơi hơi rùng mình. Trước mắt người này, thật là tân nhân sao? Tu vi tới rồi cái này cảnh giới sát thủ, sẽ liền ám sát cơ bản ẩn nấp quy tắc cũng đều không hiểu sao? Thực hiển nhiên đều không phải là như thế. Đối phương dám hiện thân, hiển nhiên là đối thực lực của chính mình, có không gì sánh kịp tự tin, mặc dù là chính diện giao thủ, cũng đủ tin tưởng, có thể chấn sát Yến Trường Phong. Vận khí không tồi, thế nhưng tránh đi ta này một kích tập sát, khó trách ngươi có thể được đến chân ma lệnh tán thành. Bá, cái kia thân xuyên màu xanh đen trường bào thích khách rớt xuống dưới, cùng Yến Trường Phong đối diện mà đứng, đem tay một chảo, kia đỏ tươi trường mâu liền bay vào hắn trong tay. Yến Trường Phong thấy rõ hắn dung mạo, người này dung mạo cũng không xuất chúng, thực bình thường cùng tầm thường, hắn hai chân phía trên, thế nhưng có hai chân liêu, bất quá vẫn chưa liên tiếp ở bên nhau. Ngoài ra, ở hắn trên người, có từng luồng màu xanh đen hơi thở kích động, vờn quanh ở hắn quanh thân, thực không tầm thường. Ngươi là ai? Yến Trường Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm người này, trong mắt huyết quang lập lòe, sát khí ẩn hiện. Kia thân xuyên màu xanh đen trường bào thanh niên bật cười, theo sau trong tay huyết mâu đột nhiên hướng tới Yến Trường Phong ám sát lại đây. Người chết, không cần biết quá nhiều, mới vừa rồi còn thực bình tĩnh, trong nháy mắt hơi thở cuồn cuộn, lãnh lệ thanh âm từ trong hư không truyền ra. Thân xuyên màu xanh đen trường bào thanh niên sát thủ hóa thành một đạo mơ hồ khí thế, dẫn theo huyết mâu sát hướng Yến Trường Phong. Nghe nói người chém rất nhiều con cái vua chúa, thậm chí có người nói ngươi có thể so với các tộc tuyết tàng thiên tài, có thể hoành đẩy tuổi trẻ một thế hệ, liền làm ta nhìn xem, ngươi hay không thực sự có bổn sự này đi. Hắn khẽ quát một tiếng, hoàn toàn vứt bỏ thân là sát thủ thiết luật, từ bỏ chính mình nhất am hiểu ẩn nấp thủ đoạn, thế nhưng chính diện cùng Yến Trường Phong ẩu đả lên. Tìm chết, Yến Trường Phong con người giữa huyết quang đại thịnh, đối phương trên người sát ý, hắn cảm thụ rất khắc sâu. Mặc kệ đối phương là ai, nếu tới ám sát hắn, kia liền chỉ có vừa chết. Hắn duỗi tay một chảo, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, theo sau một bước bắn ra, thân hình nháy mắt biến mất không thấy. Cưỡng, ngay sau đó, Tu La kiếm cùng huyết mâu liền giao kích ở cùng nhau, tức khắc chi gian, một cổ lực lượng cường đại nháy mắt phát ra mở ra, lực lượng cường đại thổi quét bát phương, xé rách hư không. Liền nhau cổ thành bên trong, không ít sinh linh đều cảm nhận được này cổ đáng sợ lực lượng hơi thở, sôi nổi kinh dị không thôi. Hảo cường lực lượng dao động, một ít sinh linh kinh dị, hướng tới bên này xem ra lại đây. Ân, thế nhưng chặn ta này một kích, bất quá, này một kích, ta bất quá dùng ba tầng thực lực, nếu ngươi chỉ có điểm này bản lĩnh, như vậy kế tiếp, ngươi có thể đi chết rồi. Thân xuyên màu xanh đen trường bào thanh niên cùng Yến Trường Phong vừa chạm vào liền tách ra, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt, mang theo vài phần khinh miệt chi sắc. Ba tầng thực lực, Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, khóe miệng hiện lên một tia cười nhạo, thanh âm rơi xuống đồng thời, Yến Trường Phong thân hình chợt lóe, liền dẫn theo Tu La kiếm hướng tới đối phương chủ động chấn sát xuống dưới. Đồng thời, một cổ huyết sắc nước lũ đột nhiên từ hắn thân thể giữa vọt ra, thổi quét bát phương, bao phủ hư không. Tu La dị tưởng, từng luồng nùng liệt hung thần lệ khí che trời lấp đất, mang theo rất nhiều mặt trái cảm xúc, áp chế thực lực của đối phương, đồng thời khiến cho Yến Trường Phong tự thân lực lượng được đến thêm vào. Ở phóng thích Tu La dị tượng nháy mắt, Yến Trường Phong hơi thở cũng đột nhiên bạo trướng. Trong tay Tu La kiếm huyết quang càng thêm đỏ tươi, thậm chí cho người ta một loại sền sệt cảm giác. Chết, Yến Trường Phong trên người khí thế mạnh mẽ vô cùng, giống như tuyệt thế hung thần, Tu La kiếm chấn sát xuống dưới, kia mới vừa rồi còn biểu tình đạm nhiên, một bộ không đem Yến Trường Phong để vào mắt thanh niên tức khắc sắc mặt khẽ biến. Ánh mắt lộ ra một tia kinh dị chi sắc, theo sau biểu tình trở nên ngưng trọng lên. Oanh, một đạo màu đỏ tươi kiếm quang lao nhanh tới, hung hăng bổ vào này trong tay huyết mâu phía trên. Tức khắc chi gian, keng keng không ngừng bên tai, kia kiếm quang nở rộ, hóa thành vô số kiếm khí, vòng qua huyết mâu, hướng tới tên kia thanh niên treo cổ qua đi. Sao có thể, ngươi kiếm khí, thế nhưng có linh, ẩn chứa độc lập ý chí. Thanh niên ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, kiếm quang nở rộ hóa thành kiếm khí. Thế nhưng lực lượng không tiêu tan, ngược lại giống như có linh trí giống nhau, đem hắn tỏa định, vòng khai trong tay hắn huyết mâu chống đỡ, từ mặt bên chiều hắn giết tới. Chết, đáp lại hắn chính là Yến Trường Phong lạnh băng thanh âm. Đạo thứ hai kiếm quang cũng ở trong phút chốc nở rộ, lao nhanh mà đi, hùng hổ, sát ý nghiêm nghị. Chương 1738, A mũi chi khí. Yến Trường Phong giờ phút này sát ý nghiêm nghị, chút nào không cùng đối phương vô nghĩa, chỉ nghĩ đem này chảm với dưới kiếm. Đạo thứ nhất kiếm quang cùng thanh niên trong tay huyết mâu va chạm, nở rộ ra từng đạo sắc nhọn kiếm khí, tiếp tục hướng tới thanh niên treo cổ qua đi, mà đạo thứ hai kiếm quang cũng vào giờ phút này theo sát tới. Kia thanh niên trong mắt kinh miệt chi sắc hoàn toàn biến mất, thay thế chính là vẻ mặt ngưng trọng. Hắn đem trong tay huyết mâu hung hăng một chọn, cùng một đạo kiếm khí va chạm, đem kia kiếm khí chọn tán, theo sau thân thể ở trên hư không chung một cái bắn ra, chuyển động huyết mâu, đem này luân viên. Keng keng keng. Từng đạo còn sót lại kiếm khí bắn nhanh mà đến, bị huyết mâu tất cả ngăn cản xuống dưới, bắn tóe ra nhất xuyến xuyến sáng lạn vô cùng hỏa tinh. Thanh niên vừa mới đánh tan này vài đạo còn sót lại kiếm khí, Yến Trường Phong đạo thứ hai kiếm quang cũng đã bay vào tới, vô biên mũi nhọn còn chưa tới gần, liền làm hắn cả người làn da căng thẳng, lông tơ không rét mà run. Kia cổ mũi nhọn, như là không gì phá nổi giống nhau, có được đáng sợ xuyên thấu lực, thả mang theo một cổ bất diệt kiếm đạo ý chí, bất tử bất diệt không thôi. Này cổ kiếm đạo ý chí, thậm chí đối linh hồn của hắn tiến hành áp bách, làm hắn cảm giác được mạc danh áp lực. Sát, hắn đại xuất một tiếng, xua tan trong lòng áp lực cảm giác, nhắc tới khí thế, trong tay huyết mâu hướng tới kia đạo thứ hai kiếm quang hung hăng đâm lại đây, hai người giống như đối chọi gay gắt. Oanh, cơ hồ khoảnh khắc chi gian, đạo thứ hai kiếm quang cùng huyết mâu liền lại lần nữa đánh vào cùng nhau, đáng sợ lực lượng phát tiết mở ra, bá đạo mà cường đại, thả mang theo sắc bén cùng sắc nhọn chi khí, đem này phiến hư không rảo đến long trời lở đất. Kia kiên cố hư không bích trướng, đều tại đây một khắc tầng tầng nứt toạc. Hai người giờ phút này sở bày ra tới thực lực, ít nhất đều đã là nửa bước thần hoàng tiêu chuẩn, thậm chí siêu việt nửa bước thần hoàng. Phốc, thân xuyên màu xanh đen trường bào thanh niên sát thủ kêu lên một tiếng, sắc mặt đột nhiên xuất hiện mất tự nhiên ửng hồng chi sắc, theo sau lại trở nên tái nhợt, rốt cuộc không có thể nhịn xuống, há mồm một ngụm máu tươi phun tới. Yến Trường Phong này một đạo kiếm quang, uy lực càng sâu lúc trước kia đạo kiếm quang, đối phương cùng chi ngạnh hám, thế nhưng bị trực tiếp chấn ra nội thương. Theo sau, kia kiếm quang phân hóa, lại nở rộ thành từng đạo đáng sợ kiếm khí, vần quanh huyết mâu mà thượng, hướng tới thanh niên treo cổ qua đi. Thanh niên ánh mắt biến hóa, trong tay huyết mâu ong nhiên chấn động. Loảng xoảng, keng keng keng, kiếm khí chém xuống ở huyết mâu mặt trên, uy lực giảm đi. Kia thanh niên khóe môi treo lên một sợi đỏ bừng vết máu, ánh mắt trở nên hung ác nham hiểm lên. Ngươi thế nhưng có thể thương đến ta, ta khinh thường ngươi, bất quá, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Ta sẽ làm ngươi chết không có chỗ chôn. Thanh niên thanh âm trở nên vô cùng lạnh lẽo lên, ngập trời sát khí hiu nhiên nở rộ, sát khí như là xỏ xuyên qua tới rồi ngân hà phía trên, trên 9 tầng trời hiện ra một cái thật lớn lốc xoáy, giữa hiện ra vô tận sao trời. Ngoài ra, hắn trên người kia từng luồng màu xanh đen quỷ dị hơi thở, đột nhiên trở nên vô cùng nùng liệt lên, hắn hai mắt bên trong, bốc cháy lên u minh ma chơi, lạnh lẽo, nhiếp nhân tâm phách. Đó là, A Mũi chi khí, là thống khổ chi nguyên, hắn là A Mũi môn sát thủ. Nơi xa cổ thành bên trong, quan vọng đông đảo sinh linh, đang xem đến thanh niên trên người kia nở rộ ra tới, so với trước đây nồng đậm vô số lần màu xanh đen sương mù dày đặc, không khỏi thất thanh kêu to lên. A Mũi môn, là cùng Hoàng Tuyền Điện tề danh sát thủ môn phái, bọn họ đã rất ít hiện thế, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng lại xuất hiện, cái kia cùng hắn chiến đấu kịch liệt người là ai? Thế nhưng có thể làm A Mũi môn sát thủ tiến đến ám sát hắn. Không ít người kinh dị không thôi. A Mũi môn cùng Hoàng Tuyền Điện này hai cái sát thủ môn phái, là toàn bộ Đông La vực, thậm chí là toàn bộ Tây lĩnh lớn nhất hai cái sát thủ môn phái, bọn họ ngày thường đều rất điệu thấp, đã rất ít nhận nhiệm vụ. Bởi vậy, muốn thỉnh động bọn họ ra tay, đại giới đều sẽ rất cao. Người nọ là ai, thế nhưng làm người cam tâm trả giá cách xù đại giới, thỉnh động A Mũi môn sát thủ tới ám sát hắn. Cổ thành bên trong, không ít quan chiến sinh linh kinh nghi. Có người ánh mắt lóe lóe, cẩn thận chăm chú nhìn. Theo sau đột nhiên kinh hô, ta nhớ ra rồi, hắn là Phong Vô Trần. Đông La vực chân ma thư viện cái kia Phong Vô Trần. Nghe nói hắn đang đỉnh thang trời khảo hạch, được đến chân ma lệnh, tiềm lực vô hạn, không chỉ như vậy, người này nghe nói ở không lâu trước đây, từng làm một kiện kinh thiên động địa sự tình, nghe nói hắn ở hư vô bí địa bên trong, lẻ loi một mình, chấn giết tiến vào hư vô bí địa sở hữu thiên tài, liền Nguyệt Hoa tộc cùng Hoang Quỷ tộc như vậy cường tộc con cái vua chúa, đều bị hắn hết thảy chấn giết cái sạch sẽ. Không lâu phía trước, các tộc còn từng khiển ra trưởng lão đi trước chân ma thư viện bắt sát người này, nhưng lại bởi vì người này người mang chân ma lệnh, các tộc trưởng lão không thể không rút đi. Có người mở miệng nói, người nghe đều kinh hãi. Ngươi nói cái gì, hắn một người, giết tiến vào hư vô bí địa sở hữu thiên tài, trong đó còn có Nguyệt Hoa tộc, Hoang Quỷ tộc chờ tộc con cái vua chúa. Sao có thể, không ít người đều tỏ vẻ hoài nghi, mà trên thực tế, người nọ đích xác khuyết đại. Thế nhưng nói Yến Trường Phong đem tiến vào hư vô bí địa thiên tài chém cái sạch sẽ. Nghe đồn, truyền người nhiều, cũng liền vô hình chi gian, bị người khuếch đại, truyền tới cuối cùng, có lẽ sẽ càng thêm nghe rợn cả người. Mặc kệ đây là không phải thật sự, đó là giờ phút này, này Phong Vô Trần sở bày ra tới thực lực, cũng có thể gọi kinh thế hãi tục, thế nhưng liền A Mũi môn sát thủ, đều ở trong tay hắn ăn mệt, bị hắn áp rơi xuống phong, khó lường A. Có sinh linh cảm thán nói. Còn lại quan chiến sinh linh cũng đều thâm chấp nhận gật gật đầu. Bất quá, người này thọc lớn như vậy cái sọt, thế nhưng còn dám rời đi chân ma thư viện, tại đây ngoại giới tới lắc lư, thật sự là có chút mù quáng tự đại nha, hiện giờ bị A Mũi môn thích khách theo dõi, mặc dù hắn lúc này đây tránh được ám sát, nhưng là tiếp theo chỉ sợ cũng khó có thể chạy thoát tánh mạng. Mà nơi xa, nhìn thanh niên trên người đột nhiên bộc phát ra tới vô cùng nồng đậm A Mũi chi khí, cũng không từ lộ ra kinh dị chi sắc. Loại này hơi thở, thực không tầm thường. Cùng hắn tu la chi khí có chút tương tự, nhưng rồi lại có bản chất khác nhau. Ngươi hoàn toàn chọc giận ta, hoàn toàn chọc giận ta hậu quả, đó là ngươi sẽ ở vô tận thống khổ bên trong chết đi. Thanh niên trên người hơi thở thế nhưng ở điên cuồng tăng lên, kia màu xanh đen a mũi chi khí cũng càng thêm nồng đậm, mãnh liệt mênh mông, giữa thế nhưng hiện ra một trương trương vô cùng thống khổ gương mặt. Thấy được sao, này đó sinh linh đều là đã từng chọc giận ta tồn tại, mặc dù là sau khi chết, cũng muốn ở ta a mũi chi khí chung, vĩnh sinh vĩnh thế, thừa nhận vô tận thống khổ cùng tra tấn. Thực mau, ngươi liền sẽ trở thành bọn họ chung một viên. Thanh niên đem kia một trương trương thống khổ khuôn mặt hiện ra ở Yến Trường Phong trước mặt, vẻ mặt tự hào chi sắc, trong ánh mắt toàn là tàn nhẫn. Nhưng mà hắn nói âm còn chưa rơi xuống, Yến Trường Phong lại là ánh mắt phát lạnh, trong tay Tu La kiếm bay thẳng đến thanh niên bổ xuống dưới. Này nhất kiếm, Tu La kiếm pháp cùng thương ngày kiếm pháp lại lần nữa hợp hai làm một, ngoài ra, tại đây nhất kiếm bổ ra nháy mắt, Yến Trường Phong vận dụng tam cụ phân thân chi lực, trong nháy mắt chút xuống mà ra. Ngươi nói, quá nhiều. Chương 1739, oanh sát, giọng nói rơi xuống, tái nhợt kiếm quang đã động sát mà đi, chém về phía khí thế chính thịnh thanh niên. Tại đây nhất kiếm phát tiết mà ra nháy mắt, Yến Trường Phong vận dụng cửu ma phân thân thuật, này nhất kiếm, uy lực tuyệt thế khủng bố. Đáng sợ kiếm quang nháy mắt xé rách hư không, chảm nhập kia a mũi chi khí giữa, sát hướng thanh niên. Kia thanh niên chính vẻ mặt dữ tợn chi sắc, tuyên bố muốn cho Yến Trường Phong chết không có chỗ chôn, nhưng mà lời nói còn không có nói xong, Yến Trường Phong này nhất kiếm liền chém tới, đáng sợ hơi thở mãnh liệt, làm hắn trong lòng bỗng nhiên sinh ra xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm. Hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một đạo tái nhợt kiếm quang, ở hắn trong mắt cực nhanh phóng đại, toàn bộ thế giới đều như là chỉ còn lại có này nhất kiếm. Sao có thể, hắn kêu sợ hãi một tiếng, cả người lông tơ đều tạc lập lên, này nhất kiếm, làm hắn sởn tóc gáy. Hắn trên người mới vừa rồi mãnh liệt đáng sợ khí thế, tại đây nhất kiếm dưới, nháy mắt tắt. Kia quỷ dị thần bí a mũi chi khí, tại đây lực lượng tuyệt đối dưới, cũng khó có dùng võ nơi. Hắn trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc, thân thể lập tức lập lòe, biến mất đến a mũi chi khí giữa, đồng thời liên tiếp đánh ra số môn thần thông, ngăn cản Yến Trường Phong này nhất kiếm. Nhưng, Yến Trường Phong này nhất kiếm, thật sự quá cường, thân là thích khách hắn, nhất am hiểu, đều không phải là cùng người chính diện giao phong. Lại bởi vì hắn kia kiệt ngạo tính cách, làm hắn lựa chọn cùng Yến Trường Phong chính diện giao thủ, mà hiện tại, hắn đem vì chính mình tự phụ cùng trương cuồng, trả giá đại giới. Tái nhợt kiếm quang, lộ ra đỏ bừng mũi nhọn, nháy mắt chảm vỡ tan hắn thần thông. Vận dụng cửu ma phân thân thuật Yến Trường Phong, lực lượng tăng trưởng tuyệt đối có thể nói khủng bố. Này nhất kiếm, bẻ gãy nghiền nát, chảm hội thanh niên tế ra các loại thần thông, theo sau phịch một tiếng, chảm ở kia huyết mâu phía trên. Kia huyết mâu thượng lập tức hiện ra một đạo nhìn thấy ghê người vết kiếm, đáng sợ lực đạo bùng nổ mở ra, thanh niên đương trường bị đánh bay đi ra ngoài, hắn quanh thân tung bay a mũi chi khí, đương trường bị kiếm khí gió lốc rào tán, không có thể phát huy bất luận cái gì tác dụng. Phốc, thanh niên thân thể bay ngược, phun ra một mồm to máu tươi, nhiễm hồng hư không. Chỉ bằng ngươi, cũng tới ta trước mặt làm càn cùng kiệt ngạo, ai cho ngươi dũng khí? Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, vạn vật hô hấp pháp, khống chế bốn phía phát ra lực lượng dư ba, những cái đó phát tiết khai kiếm khí, nháy mắt một lần nữa ngưng tụ ở bên nhau, hướng tới tên kia bay ngược thanh niên đuổi giết đi xuống. Phốc, ngay sau đó, một đạo máu tươi vẩy ra ba thước cao, thanh niên đương trường bị tước đoạn đầu. Yến Trường Phong thân hình chợt lóe, nháy mắt tới gần, này đầu lập lòe, muốn hoàn toàn đi vào hư không bỏ chạy, lại bị Yến Trường Phong một chân đạp ra tới. Người phương pháp nói, muốn cho ta chết không có chỗ chôn, còn muốn đem ta linh hồn, giam cầm đến a mũi chi khí giữa, vĩnh sinh vĩnh thế thừa nhận thống khổ. Yến Trường Phong một chân đem kia thanh niên đầu từ trong hư không đạp ra tới, nhàn nhạt nói. A, kia thanh niên phát ra hét thảm một tiếng, bị Yến Trường Phong một chân đá bay đi ra ngoài, chỉ cảm thấy đầu chung một trận đầu váng mắt hoa, thức hải càng là kịch liệt chấn động, linh hồn đều có chút không xong, cơ hồ muốn hỏng mất. Ở như vậy trạng thái hạ, hắn liền trọng tố thân thể đều không thể làm được. Phong vô trần, lần này là ta xem thường ngươi, có bản lĩnh ngươi làm ta trọng tố thân thể, chúng ta ở chính đại quang minh đánh giá một phen. Thanh niên giận dữ hét, Yến Trường Phong thân hình lại lần nữa chợt lóe, lại là một chân đá qua đi ân. Ngươi còn muốn trọng tố thân thể, này một chân đá ra, này đầu trực tiếp đâm nhập một tòa đại nhạc bên trong, đem kia tòa đại nhạc đều đâm chặt đứt. Ngươi, thanh niên chọc giận không thôi, nhưng là lại không thể nề hà. Giờ phút này, hắn trong lòng rất là hối hận, nếu là chính mình không như vậy tự đại, chưa chắc liền sẽ rơi xuống như vậy nông nỗi. Hắn chính là một sát thủ, lại bởi vì cuồng ngạo, cảm thấy thực lực của chính mình phi phàm, thế nhưng chính diện cùng Yến Trường Phong giao phong, hiện giờ rơi vào thảm bại kết cục. Nếu là hắn tuân thủ nghiêm ngặt sát thủ bổn phận, lấy mình chi trường, ám sát Yến Trường Phong, tình huống có lẽ liền sẽ không như thế. Mặc dù ám sát thất bại, bằng vào hắn ẩn nấp thân pháp cùng thủ đoạn, cũng sẽ có cơ hội toàn thân mà lui. Nơi xa cổ thành bên trong, những cái đó quan chiến người, nhìn đến Yến Trường Phong thế nhưng đem A Mũi Môn giờ phút này nhất kiếm tước đoạn đầu, đem này đầu đương cầu một chuyến ở trên hư không đá tới đá lui, không khỏi sôi nổi cứng họng, trong mắt tất cả đều lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc. Ta không nhìn lầm đi, Phong Vô Trần thực lực, thế nhưng khủng bố như vậy. A Mũi Môn trung tâm thích khách, thế nhưng đều không địch lại hắn, bị hắn tước chặt đứt đầu, đương cầu giống nhau đá. Cổ trong thành, không ít âm thầm quan vọng sinh linh hít hà một hơi. Một màn này thật sự quá kinh người. A Mũi Môn thích khách, đặc biệt là nắm giữ A Mũi chi khí thích khách, mỗi người đều là tinh anh. Hơn nữa, A Mũi Môn cùng Hoàng Tuyền Điện, này hai cái sát thủ môn phái sát thủ lui tới thế gian, nhiệm vụ xác suất thành công cơ hồ đạt tới 100%. Nhưng lúc này đây, cái này A Mũi Môn tinh anh sát thủ, chẳng những ám sát Yến Trường Phong thất bại, thế nhưng liền toàn thân mà lui đều không thể. Cái này làm cho tất cả mọi người cảm thấy chấn động không thôi. Hiện tại, người còn muốn cho ta chết không có chỗ chôn, muốn cho ta vĩnh sinh vĩnh thế thừa nhận vô tận thống khổ sao? Yến Trường Phong nhìn xuống kia thanh niên đầu, nhàn nhạt mở miệng. Kia thanh niên thất khiếu đổ máu, biểu tình uể oải, ánh mắt đều ảm đạm rồi không ít. Hừ, phế vật, Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, một chân đá đi ra ngoài, lần này vẫn chưa thu liếm lực đạo, đương trường đem này đá đến hình thần đều diệt. A Mũi Môn sao, đầu tiên là Hoàng Tuyền Điện, hiện giờ lại là A Mũi Môn, Tây Lĩnh nhất có danh tiếng hai đại sát thủ môn phái, thế nhưng đều nhận ám sát ta nhiệm vụ, xem ra, các tộc đối ta sát ý đều rất cường liệt nha. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, con người giữ hiện lên một đạo hàn mang. Hắn nhìn về phía trước cổ thành, lập tức bay qua đi, kia cổ trong thành, không ít quan chiến sinh linh đều trong lòng rùng mình. Bọn họ mới vừa rồi đều kiến thức Yến Trường Phong uy thế, đối Yến Trường Phong đều trong lòng ẩn ẩn kiêng kỵ. Yến Trường Phong vẫn chưa ở cổ thành ở lâu, đang muốn phản hồi Đông La vực chân ma thư viện, lại là nghe được thứ nhất tin tức, không khỏi trong lòng vừa động. Bắc Minh vực ra một cái thế kỳ tài, nghe nói xuất từ Xích Linh tộc chi thứ. Người nọ ở Bắc Minh vực chân ma thư viện mở ra bí địa bên trong, nhất cử hố giết 3.000 nhiều danh tuyệt thế thiên tài, này hung tàn trình độ, so chi chúng ta Đông La vực kia Phong Vô Trần còn muốn đáng sợ. Cổ trong thành, có sinh linh ở nói chuyện với nhau. Chuyện này ta cũng nghe nói, không chỉ như vậy, nghe nói người nọ đồng dạng được đến chân ma lệnh tán thành, hiện giờ bị Bắc Minh vực chân ma thư viện trở thành bảo bối, thật không biết, kia ở đông đảo đế tộc bên trong, bất quá trung thượng tầng thứ Xích Linh tộc, đến tột cùng là có kiểu gì nồng hậu khí vận. Đầu tiên là 2 vạn năm trước, ra một cái kinh thế kỳ tài, bước lên thông thiên chi lộ, được đến vực chủ đại nhân tán thành. Mà nay, này Xích Linh tộc chi thứ, thế nhưng lại ra 2 cái tuyệt thế thiên tài, thả to gan lớn mật, cũng dám tùy ý chấn sát các tộc con cái vua chúa cấp bậc nhân vật. Có người thổn thức nói, ta nghe nói Bắc Minh vực người kia đều không phải là Xích Linh tộc chi thứ thiên tài, còn có cái kia Phong Vô Trần, Xích Linh tộc cũng từng đối ngoại tuyên bố, đều không phải là bọn họ Xích Linh tộc người. Có sinh linh nói, hắc, Phong Vô Trần cùng Bắc Minh vực người kia, liên tiếp thọc ra lớn như vậy cái sọt, các tộc đều tìm tới môn đi, hướng Xích Linh tộc tạo áp lực, Xích Linh tộc đương nhiên không dám thừa nhận 2 người thân phận, bất quá, bọn họ cho rằng như vậy là có thể kia 2 người vứt bỏ quan hệ, bình ổn các tộc lửa giận sao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.